chúng ta không làm được chuyện qua sông rút cầu. Ha ha. Vừa Mạc Thiên Cơ chân mày giàn ra thở phào nhẹ nhòm. Hắn mới vừa rồi đang lo lắng cũng là cái này. Cũng không phải là nói lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, mà là trận chiến này thật sự là quá mức mấu chốt. Tinh linh tộc là một cỗ lực lượng khổng lồ cùng là cực kỳ trọng yếu. Không được sơ suất, cho nên Mạc Thiên Cơ trong lòng cũng là lo được lo mất. Ừ, cho nên đây ta căn bản cũng không coi là nói điều kiện với các ngươi. Sở Dương hít mắt cười cười nói. Nghe nói thế lại không tính là điều kiện, lấy sự khôn khéo của Sở Ngự Tỏa tự nhiên lập tức miệng chuyển hướng. Mố Diêm Vương vô sỉ, mọi người sớm đã thấy chẳng qua là tinh linh ngũ thần không cùng người giao tiếp nhiều nên tự nhiên là ăn thiệt thòi rồi. Cho nên tinh linh ngũ thần vừa buồn bực. Chúng ta chi nói xà giao mà thôi, tỏ vẻ một chút bổn tộc chính là vì đại nghĩa. Ngày cũng thật là. Thánh quân đà bại, đại thế đà định. Mọi người đều biết thiên khuyết sau này thế tất đem nghênh đón loạn thế trước nay chưa từng có. Thánh quân và thánh hoàng cung thực lực tương ứng cuối cùng điên cuồng phản kích nhất định sẽ làm cho cửu trọng thiên khuyết tổn thất thật lớn. Nhưng, sau khi một lớp phân loạn qua đi, sau đại loạn tất nhiên kèm theo đại trị. Nhưng có thể dự trù, muốn chân chân chính chính ổn định và hòa bình lâu dài phải sau khi vực ngoại thiên ma bị hoàn toàn giết chết. Tin tức mới nhất thế nào? Tuyết Lệ Hàn nghe thanh âm leng keng vang lên trên người Mạc Thiên Cơ thì hôi. Đây là thanh âm liên lạc của tổ chức tình báo Thiên Cơ. Lần này mỗi thanh âm cũng làm cho hẳn cảm giác được trái tim bị chấn đắc không xong. Trong khi Sở Dương cùng tinh linh ngũ thần nói chuyện, thanh âm leng keng thanh âm vang lên không dưới mấy trăm cái tiếng vang này chính là vô số tin tức mới đến từ các phương thiên địa khác. Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh. Tuyết Lệ Hàn đối với cái này rất kinh ngạc. Đồ chơi này tại sao lại có thể tùy thân mang tiếp thu tin tức? Bởi vì vật như vậy, hắn và yêu hậu, thậm chí bao gồm thánh quân ở bên trong cũng là không có. Tin tức mới nhất. Mạc Thiên Cơ vừa nhìn vừa nói, vô ý chính hắn đầu tiên không nhịn được ha ha a cười lên. Chân chính thiên hạ đại loạn. Mạc Thiên Cơ cười, nói. Chuyện thứ nhất chính là Trung Cực Thiên Vô Thương Đại Đế sau khi nhận được tin chúng ta thả ra lập tức chiêu cáo thiên hạ tôn kính Sở Dương làm Quyền Tiêu Ngự Tỏa địa vị ở trên thiên đế. Trung Cực Thiên phàm là có người không phục cách sát vật luận. Một chiêu khiến hay thống khoái. Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu đồng thời vỗ tay khen ngợi. Thánh quân làm tinh thần cây trụ ở cửu trọng thiên khuyết trải qua thời gian dài, hôm nay chợt ngã. Như vậy cửu trọng thiên khuyết tất nhiên sẽ xuất hiện dung chuyển, rất nhiều người có thói quen có quan niệm. Anh hùng. Trong lúc nhất thời cảm thay không cách nào tiếp nhận. Mà vào lúc này, gọn gàng tức thì đẩy ra một người lành tổ tinh thần mới, làm tinh thần cây trụ mới của cửu trọng thiên khuyết. Mà Sở Dương trước mắt chính là nhân tuyển có 102 thay thế thánh quân. Đồng Vô Thương làm người mặc dù cẩu thả, nhưng ngón này cùng làm gì thường đúng hạn, vô cùng kịp thời có thể nói xinh đẹp cực kỳ. Mạc Thiên Cơ trong lòng cười khổ. Tuyết Lệ Hàn cùng yêu tâm nhi vừa nói hay là hắn biết hai người nghĩ tới nơi nào. Tuyệt đối sẽ cho là Đồng Vô Thương mưu tính sâu xa, phòng ngừa chu đáo. Nhưng, lấy tính cách Đồng Vô Thương hiểu rõ mà nói. Gia hỏa này tuyệt đối tưởng không suy nghĩ cái gì sâu xa như vậy. 89/10 là gia hỏa này thuần túy muốn đem lão đại của mình đây lên mà làm ra một cử động như vậy mà thôi. Về phần cái gì ảnh hưởng sâu xa, khắc sâu ý nghĩa. Sợ rằng ở trong đầu Đồng Vô Thương nửa điểm cùng không có. Tuyết Lệ Hàn cùng yêu tâm nhi khích lệ Đồng Vô Thương như vậy thật lòng khen sai lầm người. Xinh đẹp. Tinh linh ngũ thần chi chú ý tới cái tên Quỳnh Tiêu Ngự Tỏa mà không khỏi cũng là vỗ tay khen ngợi nói. Đúng là xinh đẹp. nơi này còn có tên nữ hoàng bệ hạ, quả nhiên là ông trời tác hợp cho quần anh tụ hội, đúng mức. Đám người Mạc Thiên Cơ, Tuyết Lệ Hàn khó hiểu nhìn Tinh Linh Ngũ Thần đều có chút im lặng. Quỳnh Tiêu, không phải là Quỳnh Tiêu kia à? Mặc dù tên hoàn toàn giống nhau nhưng ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Các ngươi Tinh Linh tộc thật là tự rát vàng lên mặt. Thật ra thì vấn đề chân chính ngược lại là Đồng Vô Thương ở Trung Cực Thiên, hắn nào biết Vũ Quỳnh Tiêu là ai à? Tạ Đan Quỳnh ho khan một tiếng, nói. Thật ra thì Quỳnh Tiêu ngự tỏa cái tên này là lúc ấy mấy người chúng ta thương lượng lấy cho Lào Đại. Bởi vì Lào Đại khi ở Hạ Tam Thiên Đà từng là ngự tỏa cùng lấy danh tiếng ngự tỏa chấn động thiên hạ. Khù khù. Nói tới đây có chút lúng túng nhìn một chút Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên thản nhiên cười, nói. Đúng, khi đó, hắn là ngự tỏa của ta. Khi nói đến hẳn là ngự tỏa của ta một những lời này, Thiết Bổ Thiên trong mắt tỏa sáng, một cỗ cảm giác hạnh phúc thản nhiên dâng lên. Nhớ tới cơ, hơn u, y, e, năm đó Thiết Bổ Thiên biết được bản thân kiếp này không còn sở cầu gì nữa. Nhớ ngày đó, Sở Dương một người một kiếm vào Thiết Vân cùng mình sóng vai trong mọi thời điểm tuyệt vọng, trong tất cả nguy nan từng bước đánh liều. Ban đầu Bổ Thiên Thái Tử cùng ban đầu Sở Ngự Tọa cơ hồ là từ đường cùng đánh liều đi ra ngoài thành quân Lâm Thiên Hạ Cẩm Tú Giang Sơn. Loại kinh nghiệm này làm cho Thiết Bổ Thiên môi lần nhớ tới cũng cảm giác được thỏa mãn và hạnh phúc. Đám người Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình nhìn Thiết Bổ Thiên với ánh mắt có chút hâm mộ không cách nào che giấu. Bởi vì một ít đoạn năm tháng đó trừ Thiến Thiến ở đó cổ vũ ra, hai nàng căn bản cũng không có được tham dự. Mạc Khinh Vũ hoàn hảo một chút, nàng cuối cùng còn cùng Sở Dương có tiếp xúc, chỉ tiếc khi đó nàng vẫn chi là một tiểu tiểu nha đầu, tổng tổng cùng chi làm nũng được mấy ngày rồi phải trở về Trung Tam Thiên. Về phần Tử Đại Tỷ, dường như còn thật lâu sau mới cùng người khác biết nhau. Một ít đoạn năm tháng đó là thuộc về Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên. Lúc ấy tất cả mọi người thực lực không cao, đà từng nói giỡn, năm nào ta nếu làm thiên đế, tất cả tôn lão đại làm ngự tỏa, ngày đó nói giỡn nhưng vẫn rồ mồn một trước mắt thanh âm van còn ở tay, không ngờ tên Đồng Vô Thương này cũng làm được chuyện mọi người hẹn ước lúc trước. Tạ Đan Quỳnh mỉm cười nói, uy lăng thương không, khí đắp Quỳnh Tiêu, là làm. Quỳnh Tiêu ngự tỏa. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 852. Phổ Thiên cùng thủ. Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Mạc Thiên Cơ đồng thời mỉm cười. Chuyện cũ của một đám huyên đệ sống chung, nào có ai quên mất. Đó là tất cả các huyên đệ nhà mình ngầm có một tiểu bí mật gạt Lào Đại, cùng là bí mật duy nhất trong cuộc đời. Bí mật chung của các huyên đệ. Lúc ấy, mọi người xông lên cửu trọng thiên khuyết, lần đầu tiên ở Mạc Vân Thiên, Tạ Đan Quỳnh liên thủ đối phó Nguyên Thiên Hạn. Tạ Đan Quỳnh thiên đế vị đã có được hình thức ban đầu. Cũng chính là một lần đó làm cho mọi người chân chính có giả tâm, có lòng tin. Khi đó đã làm ra một ước định. Ta nếu làm thiên đế, tôn huyên làm ngự tỏa. Thiên khuyết chí tôn, ngự tỏa vi hùng. Hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Trong địa vực thương không, không thể tranh phong. Huyên đệ đồng tâm thiên hạ cùng tên. Đây là ước định chúng của các huyên đệ. Cùng là sự tôn kính, cùng cảm kích sâu trong tâm linh của các vị huyên đệ đối với Sở Dương. Hôm nay bị Đồng Vô Thương đi đầu nổ tung đi ra. Tạ Đan Quỳnh trong lòng hừ hừ, chờ thấy Đồng Vô Thương, nhất định phải tính sổ, gia hỏa này lại cũng không thương lượng với ai, cứ như vậy chuyên quyền độc đoán vượt lên đầu. Nha không phải là có chủ tâm để cho Lào Tử khó coi sao? Ban đầu Tạ Đan Quỳnh ta là người thứ nhất đi lên thiên đế vị. Không được, tuyệt đối không được. Nhất định phải tính sổ. Mạc Thiên Cơ vẫn mang theo vô hạn vui mừng, tiếp tục công bố tin tức thứ hai nói.

Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên đám tiểu tử kia lại tuyệt không cảm giác kinh ngạc, ngược lại cũng là một bộ. Chuyện đương nhiên vốn là thế. Xem ra đám người này cũng là cúng món hàng. Ngay cả Chí Cao huyền thế cũng không bằng tình huynh đệ, không bằng tình vợ chồng. Đây chính là tâm bọn họ, sự kiên trì của bọn họ. Cái này làm cho Đông Hoàng yêu hậu trong lòng lớn lao rung động. Hai người liếc nhau một cái cũng thấy được trong mắt đối phương sự hâm mộ cùng nhận đồng. Bọn họ sống như vậy mới là hay nhất. Đại Tây Thiên Phương Diện, Mạc Thiên Cơ tiếp tục đọc nói. Cố độc hành lành đạo lực lượng thiên binh các cùng cuồng kiếm thiên đế triển khai một vòng kích chiến mới. Cố độc hành bản thân cố nhiên đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng bởi vì hai bên binh lực xê xích cách xa, tình hình chiến đấu lâm vào trong giằng co. Nhưng sau khi tin tức Vân Thượng Nhân là người đứng đầu vạn thánh chân linh tin tức sau khi truyền ra, Đại Tây Thiên cuồng kiếm thiên đế nhất phương quân đội ở trong thời gian vô cùng ngắn lòng quân giải tán, binh bại như núi đổ, cuồng kiếm thiên đế bản thân nản lòng thoái chí, phong kiếm thoái ẩn, tuyên bố thối lưu khỏi tranh bá thiên hạ. Mọi người hoảng sợ kinh hãi. Nhưng suy nghĩ một chút, thật ra thì cũng là chuyện đương nhiên. Thánh quân chính là vạn thánh chân ma, lại là toàn lực ủng hộ cuồng kiếm thiên đế. Hiện tại, cuồng kiếm thiên đế Ngô Già Cuồng chính là bùn đất lọt vào trong đũng quần, không phải là cướp cũng là phân. Trừ ảm nhiên thối lui cũng không có biện pháp khác. Nếu còn muốn ngoan cố chống lại, chi sợ cũng sẽ khiến các đại thiên đế khác liên thủ tiêu trừ, hôi phi yên diệt, chém tận giết tuyệt, nguy cơ đang ở trước mắt. Cuồng kiếm thiên đế Ngô Già Cuồng tại chỗ nhận thua, tôn kính cố độc hành làm độc hành đại đế, cũng đem toàn bộ quyền lợi truyền giao, sau đó xuất lính một đội tâm phúc cao thủ, đêm tối kiên trình đi tử tiêu thiên chống lại thiên ma. Ai? Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu đồng thời thở dài. Đại Tây Thiên cuồng kiếm thiên đế Ngô Già Cuồng, từ trước đến giờ ở trong cửu đế nhất hậu không tính là xuất chúng, hơn nữa làm người tính cách lô màng, dê dàng vọng động. Vân là phái trung lập nhưng lần này là bị thánh quân ghét ghét thật thật hàm hại rồi. Chuyện cho tới bây giờ, tự nhiên là cũng không có mặt mũi nào ngồi ở thiên đế vị nữa. Nhưng Ngô Giá Cuồng có thể ở thời điểm cuối cùng làm ra lựa chọn như vậy cũng còn vẫn có thể xem là một hán tử. Mọi người trầm mặt thở dài một tiếng nói. Mạc Thiên Cơ lạnh lùng cười nói. Hắn bị thánh quân hàm hại được thảm như vậy, coi như là đi chống lại thiên ma, người khác cũng chưa chắc thật sự tin tưởng hắn. Hơn nữa hắn cũng chỉ có một con đường có thể miễn cường cho thấy cõi lòng. Cùng có phải hán tử không cùng không quan hệ. Có lẽ hắn thật sự là nhiệt huyết hán tử, nhưng hiện tại cùng sẽ không có người nào chú ý đến. Mọi người vừa nghĩ, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thành chuyện như Mạc Thiên Cơ nói, tình trạng của Ngô Giá Cuồng hiện tại quả nhiên là lung túng cực kỳ. Bất kể thế nào trên mông đít cũng treo hiểm nghi. Thánh quân trực tiếp làm cho một đời thiên đế, trừ tử tiêu thiên chiến trường ra, cũng không còn có chỗ dung thân. Độc hành đại đế cố độc hành, sau khi chiến tranh kết thúc đã ban bố tin tức, tôn kính Sở Dương làm quỳnh tiêu ngự tọa cả đại Tây Thiên tiếu trừ vạn thánh chân linh. Tiếu trừ thánh hoàng cung thế lực. Đồng thời, mấy vị thiên đế đồng thời phát ra mệnh lệnh. Khắp thiên hạ chuẩn bị chiến tranh, tất cả quân đội tụ họp huấn luyện, tất cả ban ngành toàn lực chuẩn bị, bất cứ lúc nào chuẩn bị đại quân bắc thượng, diệt sạch vực ngoại thiên ma. Đây là đồ ma lệnh. Mạc Thiên Cơ đọc đến đây, mọi người cũng đà là nhiệt huyết sôi trào, khó có thể tự ức chế được. Đồ ma lệnh, rốt cuộc ở cửu trọng thiên khuyết toàn diện nở hoa. Diệt sạch thiên ma, đó là nguyện vọng của người dân cửu trọng thiên khuyết bao nhiêu năm qua. Trong lòng nhiệt huyết thủy chung chưa từng dập tắt. Hôm nay, rốt cuộc cuối cùng đã tới lúc rồi sao? Nhưng Mạc Thiên Cơ sau khi nhận được một phần tình báo mới dường như có chút chần chờ, muốn nói lại thôi. Còn có cái gì? Là tin tức xấu sao?

ổn định yêu tâm. Yêu Ninh Ninh vừa ra, lấy khí chàng của Mô Thái Tử hiện tại dường như chưa chắc đã có thể trấn trụ chàng, cho nên cần yêu hậu lão nhân ra tự mình ra sân trấn chàng. Còn có Đông Hoàng cũng muốn tức thì đi Đông Hoàng Thiên, an bài sự nghi, chủ yếu nhất chính là cũng phải chính thức thả ra một cái tin tức. Tôn kính Sở Dương làm Quỳnh Tiêu ngự tỏa. Bổ sung, làm các khác trong cửu đế nhất hậu có biểu hiện. Hơn nữa muốn có đủ lý do, hợp tình hợp lý, không lộ vẻ bị buộc vội vã. Nếu không, cửu trọng thiên khuyết khuyết sẽ thành quá mất giá. Tuyết Lệ Hàn bản thân đối với cái an bài này tương đối bất mãn, nguyên nhân đầu là bản thân cư nhiên bị sai khiến. Mặc dù cam tâm tình nguyện nhưng cũng có chút không thoải mái. Cái tâm ý này là phức tạp cực kỳ. Nguyên nhân thứ hai cũng là phi thường khó có thể dễ dàng tha thứ được, mình mới cùng Tâm Nhi thành lập quan hệ, đang mong đợi có thể tiến hành sâu thêm tầng thứ, càng thảm nhập trao đổi, hy vọng rất lớn. Nhưng, tại thời cơ này ngươi bảo ta trở về Đông Hoàng Thiên, như vậy là chia rẽ chúng ta đây, có còn điểm công lý đạo nghĩa nhân tình nào cô? Thật là không có thể nhẫn thúc có thể nhẫn thầm cùng không thể nhẫn, không đúng, là thầm có thể nhẫn thúc không thể nhẫn. Đông Hoàng bệ hạ thở dài, cảm thấy nhân sinh ly tán vô thường, thế sự khó có thể dự liệu tràn đầy nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Trên đời khó khăn nhất là tương tư chia ly hơn tương tư. Tương tư mới biết tương tư khổ. Đông Hoàng bệ hạ muốn viết bài thơ nhưng moi ruột gan chẳng qua là ngâm ra được mấy câu là tịp. Bởi vì cái mông của hắn đã bị yêu hậu mặt đỏ bừng hung hăng đạp một cước. Nhưng ngay sau đó yêu hậu bệ hạ cũng phiêu diêu dao động đi, lưu lại một câu tàn bạo nói. Già mà không tự trọng. Ta để ngươi tương tư. Mọi người thấy Tuyết Lệ Hàn bị đạp ngã sấp buồn cười mà không dám cười. Đúng vậy, chính là ngươi để cho ta tương tư. Đông Hoàng vỗ vỗ cái mông ngồi dậy, không chút phật lòng, vẻ mặt như có điều suy nghĩ nói. Phốc, mọi người rốt cuộc phun ra. Chẳng qua là Đông Hoàng oán thầm thuộc về oán thầm, Đông Hoàng Thiên vẫn phải là trở về hiện tại. Tôn kính Sở Dương làm Quỳnh Tiêu ngự tỏa. Là chuyện trọng yếu nhất, những thứ hoa dưới ánh trăng, ngươi trông ta trông chờ có thời gian rồi nói sau. Trừ Đông Hoàng yêu hậu chạy về thiên địa riêng của mình ra, Tạ Đan Quỳnh cùng đêm tối chạy về Mặc Vân Thiên, còn có Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch Nhễ Bất Thông cùng đồng loạt lên đường trở về thiên địa của mình, chuẩn bị làm một cuộc. Cũng không thể để cho đám người cố độc hành, Đông Vô Thương dành riêng việc đẹp trước. Tôn kính Sở Dương làm Quỳnh Tiêu ngự tỏa. Chuyện tốt này tại sao có thể thiếu bản thân một phần đây? Chi bất quá gặp nhau thời gian ngăn ngủi, mọi người lại như tinh lưu mây bay, đường ai nấy đi. Mà toàn bộ thiên hạ, bao gồm Xích Bắc Thiên cùng Nam Cực Thiên cùng Phù Đồ Thiên cũng bắt đầu ban bố thanh minh tương tự. Đuổi giết Vân Thượng Nhân, hủy diệt Thánh Hoàng Cung thực lực, tiếu trừ vạn thánh chân linh. Đến đây cả cửu trọng thiên khuyết, hoàn toàn không có đất đặt chân cho Duy Ngà Thánh Quân Vân Thượng Nhân nữa. Mà hết thảy đều ở sau đại chiến trong nháy mắt hoàn toàn toàn diện bộc phát. Tổ chức tình báo Thiên Cơ lúc này thể hiện ra uy lực cực kỳ kinh khủng. Khi Mạc Thiên Cơ cùng Sở Nhạc Nhi khác một đạo dắt tay nhau rời khỏi, Mạc Thiên Cơ nói. Lần này trên căn bản tất cả mọi người là từng người tự chiến. Hơn nữa mọi người cũng không thể chiếu cổ nhau. Cho nên ta đã truyền xuống tin tức. Sở Dương hỏi nói. Tin tức gì? Tin tức chính là. Tất cả mọi người tự chiếm lĩnh một phương thiên địa riêng của mình, chiếm cứ thành công coi như là thành công, có sức mạnh căn bản. Mà tương lai quyết chiến Tử Tiêu Thiên, xem ai cống hiến lớn. Mạc Thiên Cơ thần bí cười nói. Cách độ cống hiến này liên quan đến thưởng phạt. Bất quá. Lào đại, ngươi và ta có thể ngoại trừ, không tham dự cái cạnh tranh này. Sở Dương kinh ngạc nói. Bằng cái gì ngươi có thể được ngoại trừ? Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm e giết phong chương 854. Thiên binh chuẩn bị. Sở Dương có chút buồn bực, bản thân bị các vị huynh đệ đẩy lên ngự tòa, tất cả thiên địa tự nhiên là có thể ngoại trừ, nhưng Mạc Thiên Cơ tại sao phải được ngoại trừ? Không sợ bị cùng tấn công hay sao? Ha ha ha ha. Bởi vì ta đã có thế lực thuộc về của chính ta, hay là cái loại thực lực vĩnh viễn sẽ không suy yếu. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười tràn đầy tự tin nói. Tình báo vương quốc. Ở trong lĩnh vực này ta đúng là không thể chiến thắng, không thể địch nổi. Cho nên, sẽ cùng mọi người đoạt cái gì? Thiên Cơ Đại Đế Đà là danh phù kỳ thực. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói. Chẳng lẽ lão đại ngươi không cảm thấy sao? Sở Dương nghe vậy ha ha cười một tiếng kinh ngạc tiêu hết. Lời này nói cũng đúng. Mạc Thiên Cơ hiện tại có tình báo vương quốc đã hoàn toàn thành hình, chi cần một cái hiệu lệnh có thể làm cửu trọng thiên khuyết đồng thời chấn động, đúng là cũng không cần chiếm lĩnh cái gì lãnh thổ nữa. Ngoài ra, Mạc Thiên Cơ những lời này còn mơ hồ biểu lộ ra phương hướng đám người Sở Dương cần một mực cố gắng. Chúng ta tuyệt đối không thể có thể ở cửu trọng thiên khuyết dừng bước. Trước là cửu trọng thiên, hiện nay là cửu trọng thiên khuyết. Tương lai, nhưng đúng càng rộng rãi hơn. Chúng ta tương lai thế tất có bát ngát không gian. Nếu có thiên địa dĩ nhiên lại là có ràng buộc. Những người khác hoặc là có thể bất cứ lúc nào rút tay mà đi, chỉ có Mạc Thiên Cơ là không được. Mạc Thiên Cơ chính là loại người chi cần ta làm việc thì nhất định phải làm được người tốt nhất. Để không phải sử dụng nhiều thủ đoạn, Mạc Thiên Cơ dứt khoát thối lui khỏi lần cạnh tranh này. Cũng tránh khỏi bản thân tương lai không bỏ được đi. Cái loại kết cục lúc túng. Mạc Thiên Cơ xây dựng tổ chức tình báo Thiên Cơ kỳ thực cùng là một thế lực dị thường khổng lồ, nói riêng về lực ảnh hưởng ở thiên khuyết thiên địa không thế lực nào bằng. Chẳng qua là cái tổ chức tình báo này có một chỗ tốt, đó chính là khi không có Mạc Thiên Cơ vẫn vận hành được. Cố nhiên có Mạc Thiên Cơ thì hiệu suất cao hơn, nhưng không có cũng không toàn diện tan rã. Mà nó đạt tới trạng huống này cũng không phải là Mạc Thiên Cơ cố ý tạo ra nên, bởi vì Mạc Thiên Cơ đối với mình, đối với Sở Dương, đối với một đám huynh đệ có lòng tin tuyệt đối. Tương lai của mình và chúng huynh đệ sẽ không dừng bước tại cửu trọng thiên khuyết. Chờ khi huynh đệ chúng ta gặp lại, hẳn là ở Tử Tiêu Thiên Thiên Ma trận tiền. Mạc Thiên Cơ khẽ mỉm cười, nói. Sở Dương trầm tư, nói. Có lẽ, khi cùng Thánh Quân đánh một trận cuối cùng vẫn có thể tụ lại một lần. Mạc Thiên Cơ lắc đầu nói. Khả năng không lớn. Coi như là gặp nhau cùng sẽ không tụ toàn bộ. Hiện tại Thánh Quân đã không có phân lượng. Không đáng giá để chúng ta toàn bộ tụ. Những lời này thật là khẩu khí lớn tới cực điểm. Một đời suy ngã Thánh Quân, lại ở trong miệng Mạc Thiên Cơ cùng mất đi tư cách bị vây công. Nhưng tất cả ai nghe được nhưng không có tô vẻ phản đối. Bởi vì, sự thật như thế. Mọi người cũng đã là nhóm người cao nhất rồi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nhìn Mạc Khinh Vũ nói. Tiểu muội, ca ca không có ở bên cạnh ngươi chiếu cố, ngươi cần phải bảo trọng bản thân. Mạc Khinh Vũ biết điều gật đầu. Sở Dương không nhịn được nói. Nói cái gì, lão bà của chính ta không cần ngươi quan tâm, ngươi đi nhanh lên, mau cút. Nói những thứ không có ý nghĩa đó làm gì. Ai, đừng quên chiếu cố tốt muội muội của ta, muội muội của ta nếu bị nửa điểm ủy khuất. Ta lột da của ngươi ra. Mạc Thiên Cơ ha ha cười một tiếng, mang theo Sở Nhạc Nhi, nghênh ngang rời khỏi. Chi nghe thanh âm Sở Nhạc Nhi hạnh phúc thỏa mãn xa xa truyền đến nói. Đại ca ngươi không cần lo lắng cho ta, khá bảo trọng bản thân. Được đại ca của mình quan tâm, Sở Nhạc Nhi trong lòng vui vẻ chí cực. Lời này còn chưa dứt, đà bóng người không thấy. Sở Dương vuốt lỗ mũi, đáy lòng một trận cười khổ thầm nghĩ. muội muội rời xa, nhớ thương là khẳng định nhớ thương, nhưng là ta thật không lo lắng cho ngươi, bên cạnh có Mạc Thiên Cơ chiếu cố không nói, bản thân mình còn có được thánh nhân đinh tầng thứ tu vi, còn có độc thuật không ai có thể địch nổi. Ta muốn lo lắng ngươi chính là ăn no dối việc làm người khác bị hành hạ có chút đáng thương. Trong nháy mắt, chúng huyên đệ cũng đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hiện trường chỉ có Sở Dương, Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến một nhà năm miệng. Nơi còn có tinh linh ngũ thần. Nhìn tinh linh ngũ thần tràn đầy mong đợi nhìn mình, Sở Dương thở dài, nói. Chúng ta đi trước Thiên Binh Các, an bài tốt chuyện tình đó, sau đó lập tức phải đi tinh linh chi xâm, giải quyết vấn đề sinh mệnh chi tuyển. Đám người tiến thần nghe vậy cũng là một trận hưng phấn, từ đáy lòng hưng phấn, phát từ đáy lòng hưng phấn. Rốt cuộc đã nhả ra. Tinh linh tộc được cứu rồi. Vào giờ khắc này tiến thần cảm giác vô hạn may mắn. Trời cao đã chiếu cố tinh linh tộc. May nhờ ạ. Ban đầu thánh quân hết sức sở trường khích bác, làm cho mình đi thiên binh các ám sát Tử Tà Tình. May nhờ bản thân sự đáo lâm đầu không có nhẫn tâm hạ thủ, nếu không. Nếu lúc ấy tay khẽ run rẩy, mũi tên xuất thủ. Nghĩ tới đây tiến. Thần chính là một thân mồ hôi lạnh. Giờ khắc này nào còn có thể nói tới cái gì tinh linh hoàng án sinh mệnh chi tuyển. Sợ rằng hiện tại cả tinh linh tộc cũng đã không tồn tại nữa rồi. Quả thực là cực kỳ nguy hiểm. Mũi tên không có bắn đi ra, trừ là trời cao chiếu cố, hay là tinh linh nhất tộc được liệt tổ liệt tông phù hộ a. Đoàn người trở lại thiên binh các, Sở Dương lập tức bắt tay vào làm phân công nhiệm vụ, hiện tại toàn lực luyện binh là trọng yếu nhất. Hết thảy chuyện luyện binh cũng giao cho Mộng Vô Nhai cùng Lý Quan Ngư, về phần huấn luyện sát thủ thì là hoàn toàn giao cho đám người Vương Đao chịu trách nhiệm. Sở Dương yêu cầu chính là quân đội chính quy đường đường chi sư ít nhất đạt tới 500 vạn chi chúng, trong đó không cho phép xuất hiện tay mơ, không cho phép có thật giả lân lộn. Tùy tiện một người lây ra ít nhất cũng có thể một mình chiến thắng một ma đầu. Về phần sát thủ, số lượng ít nhất không thể thấp hơn 1 vạn người. Mấy cái chữ này là yêu cầu thấp nhất của Sở Dương. Hơn nữa liên tục cường điệu một điểm chính là bất kể là tầng thứ cao thủ gì nhất định phải lấy phục tòng mệnh lệnh là điều kiện tiên quyết. Bất kỳ ai không phục tòng mệnh lệnh làm theo ý mình kiệt ngao bất tuần, coi như là thánh nhân đỉnh cao thủ đứng đầu, vậy cũng không được. Một người không nghe mệnh có thể sẽ thành nhân tố đảo loạn chiến cuộc. Đối với chi thị của Sở Dương, Mộng Vô Nhai tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Vừng vàng nhớ kỳ, bảo đảm sẽ không có nửa điểm sai lầm. Ngoài ra, Mộng Vô Nhai cố ý hỏi một câu. Hiện tại thánh quân còn có thế lực thánh hoàng cung và thế lực khác liên quan, chúng ta phải làm như thế nào? Sở Dương trầm ngâm một chút, nói. Thánh quân hiện tại rất có thể đã trốn ra khỏi yêu hoàng thiên, đi đến chỗ một cổ phân thân khác để khôi phục tự thân thương thế thực lực. Mà tất cả thế lực thánh hoàng cung tồn tại ở yêu hoàng thiên cũng đã bị yêu hoàng thiên nhổ tận gốc. Rồi hãy nói bên kia trụ sở cũng đã bị hủy diệt, tin tưởng thế lực thánh hoàng cung ở yêu hoàng thiên còn sót lại đã trăm không còn một, các ngươi chi cần thêm cảnh giác, sau đó cứ theo lê thường huấn luyện là được, không nên cố ý đi làm cái gì. Hiểu rồi, Mộng Vô Nhai gật đầu. Sở Dương an bái như thế. Có thể nói là thỏa đáng nhất. Nơi này chính là yêu hoàng thiên, cũng không phải là thiên binh các hoàn toàn một nhà làm chủ. Đây vẫn còn là địa bàn của yêu hậu. Yêu Ninh Ninh cùng yêu hậu hoặc là không cần thiên binh các làm gì, thậm chí là đại lực ủng hộ. Nhưng tuyệt đại đa số yêu hoàng thiên yêu vẫn không thể chịu được việc thiên binh các thái quá đoạt chủ vị. Các ngươi nắm chắc hết thảy thời gian tích cực luyện binh. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, ta sẽ không về đây trấn giữ mà trực tiếp mượn tổ chức tình báo thiên cơ phát lệnh, đến lúc đó. Chính là tức thì đại quân Bắc Thượng, giết đến Tử Tiêu Thiên, thu phục cố thổ, tàn sát hết thiên ma. Sở Dương nói như thế. Dạ. Mộng Vô Nhai khom người lĩnh mệnh. Còn có, giúp ta chuyển cáo Đường gia thiếu chủ, để cho hắn đem tất cả lương thảo đại chiến cần có, nhất định phải chuẩn bị xong. Bất kể là ăn hay là uống, bao gồm y phục, binh khí, dược liệu, vân vân, cùng phải chuẩn bị tất cả, không được sai sót. Sở Dương liên tục sẵn dò nói. Còn có, trừ cung cấp cho mỗi một quân sĩ một cái không gian giới chi ra chứa lương thực ra. Trong đại doanh cùng nhất định phải có một chút lượng dự phòng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Cái này đã được chủ bị, nhất định không có vấn đề đâu. Tử Tà Tình chen miệng nói. Cũng tốt. Sở Dương nói. Trừ cái đó ra, phải tận lực tuyên truyền kích động. Hiện tại, đã tới thời điểm mài dao sắc huyết chiến, tất cả thủ đoạn nên dùng cùng phải dùng. Hết thảy cũng làm cho Cửu Trọng Thiên khuyết ổn định và hòa bình lâu dài. Lúc này cũng không cần cố kỵ cái gì. Sở Dương nói vô cùng mịt mờ, nhưng đám người Mộng Vô Nhai toàn bộ cũng hiểu rồi. Thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ở trước đại nghĩa. Ngay cả là dùng một chút thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng cùng phải dùng, hết thảy lấy việc trọng quang Tử Tiêu tiêu diệt thiên ma là điều kiện tiên quyết. Tinh Linh Hoàng bệ hạ. Tiến thần nói. Tinh Linh tộc chiến lực có cần cùng thiên binh các phối hợp một chút không? Tỉ như trong bộ đội thêm vào một số cung thủ cùng với một số ám dạ sát thủ các chủng tiến hành phối hợp. Vừa nói như thế. Ngay cả đám người Mộng Vô Nhai cũng là ánh mắt tỏa sáng. Tiến thần đề nghị không những có thể được, quả thực là quá có thể được đi. Nếu có thể chống giống gia tăng những thứ chiến lực này đối với mọi người mà nói, đây là tuyệt đại. Hảo sự. Tinh linh tộc có tài bắn cung xưa nay có 102 tại thiên khuyết, ám giả sát thủ thực lực cũng không tầm thường. Nếu có thể có chiến lực này gia nhập, thực lực thiên binh các chắc chắn xoay mình tăng mấy thành. Nhưng Sở Dương trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải cự tuyệt. Không cần. Tinh linh nhất tộc dựa theo chế độ của bổn tộc tự hành thành quân là tốt rồi. Chỉ cần làm tốt chuẩn bị chiến đấu, có thể sau khi có lệnh một tiếng là có thể đi đến chiến trường. Những thứ khác cùng không có vấn đề gì lớn. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong, chương 855. Khí vận lực. Tử Tà Tình rất là không giải thích được, nói. Làm sao không thể hai quân thống nhất? Hợp tác cùng có lợi, phối hợp lẫn nhau bù đắp thiếu sót, thực lực chiến đội gia tăng. Lấy tinh linh làm thí dụ, tinh linh mặc dù ai nấy đều có thực lực cao. Lại càng là trời xanh cung tiến thủ, có sở trường viễn công thiên khuyết tuyệt không đối thủ, nhưng không an hiểu cận chiến quân chiên, một khi phát sinh tiếp xúc chiên tổn thất tất lớn. Sở Dương cười khổ nói. Ta làm sao không biết hợp tác cùng có lợi, nhưng tinh linh nhất tộc bản tính kiêu ngạo, tự phụ, hơn nữa sạch sẽ tranh cường háo thắng. Tự nhiên đây là ưu điểm của bọn hắn, nhưng đối với chiến trường mà nói. Những thứ này lại biến thành khuyết điểm. Ít nhất về kỷ luật nghiêm minh, nói làm ngay, tinh linh sẽ rất khó làm được. Lúc trước hai bên lại càng chưa từng mài hợp quá, nếu tùy tiện hai quân thống nhất tất nhiên sẽ có ma sát. Quân đội mấy trăm vạn người thống nhất, thời gian mài hợp ít nhất phải có nửa năm, hơn nữa trong vòng nửa năm cái gì đều không làm được, thậm chí... Không có thể bảo đảm nửa năm sau có thể hòa hợp không, nếu thời gian đầy đủ, ta tự nhiên muốn nếm thử mài hợp, nhưng nay là không có trải qua mài hợp, chiến lực ngược lại là tổn thất. Sở Dương trầm trọng nói, tinh linh tộc cao ngạo. Một tinh linh bình thường ngay cả đối với cao thủ đinh cao của loài người cũng xem thường, huống chi là tinh linh cường giả. Bất kể là nhân tộc chiến sĩ chúng ta. Hay là tinh linh tộc chiến sĩ cũng đã có tinh thần vì thiên khuyết ngày mai mà kính dâng tánh mạng, nhưng hai người tụ cùng một chỗ lại cần có sự ủy khuất nhất định.

sẽ không ít hơn 800 vạn. Tiến thần thô sơ giản hơi phán đoán một chút, hồi đáp. Cả tinh linh tộc toàn bộ cũng bất quá 1-2 ước thiên cấp trở lên có không dưới 800 vạn người, cái tỷ lệ này là tương đối kinh người. Tinh linh tộc chiến lực quả nhiên danh bất hư truyền, có tinh linh tộc trợ giúp trận chiến này phần thăng tăng thêm không ít. Sở Dương ngâm nghĩ một chút nói. Có ai có khả năng chỉ huy đặc biệt không? Có. Tiến thần nói. Chỉ huy của chúng ta hoặc là cũng không nhất định có được cao thâm võ học, nhưng mỗi người cũng là chiến trận cao thủ. Có đầy đủ biên chế chiến đấu, về điểm này ngài cũng có thể yên tâm, một khi chiến sự khai hỏa, ngài sẽ nhìn thấy phong thái của tinh linh chiến trận. Tốt, đến lúc đó nhìn tinh linh chiến trận thi thố tài năng. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tinh linh đại quân quanh co ngàn dặm hành quân, tiến thần thở dài một hơi nói. Lần này trở lại tinh linh chi xâm, dành thời gian ngắn ngủi nghi ngơi và hồi phục và cũng có thể để cho tất cả tinh linh tộc nhân chứng kiến sinh mệnh chi tuyền kéo dài mà yên tâm. Để cho bọn họ hiểu tinh linh tộc đã được cứu, còn có tương lai thiên không dứt tinh linh nhất tộc. Đợi đến khi lại một lần nữa từ tinh linh chi xâm lúc đi ra, đó chính là thời điểm quyết chiến thiên ma. Thiên ma không diệt, chúng ta coi như là toàn quân bị diệt, cũng tuyệt đối sẽ không có một tinh linh rút về. Sở Dương ngực có chút trầm trọng, nói. Trận chiến này có thể gì thường thảm thiết, hơn nữa có rất nhiều hy sinh, các ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt a. Bệ hạ nhân đức. Chúng ta cũng đã tính toán đến tình huống xấu nhất, điều duy nhất làm cho chúng ta không yên lòng chính là tinh linh nhất tộc tương lai. Tinh linh tiên thần nghiêm túc trả lời. Sở Dương khẽ gật đầu. Trong đoạn đường đi này, Sở Dương có thể cảm giác được tu vi của mình lại lấy phương thức thoáng như không có hạn chế đột nhiên tăng mạnh. Lực lượng trước nay chưa từng có lực lượng từ trong thiên địa bốn phương tám hướng mà đến, trăm sông hợp thành biển, như thể hồ quán đính vậy, tiến vào thân thể của mình, sau đó, phát triển đến thần trí của mình. Còn có một chút lực lượng hết sức thuần túy màu xanh biếc, trong đó hàm chứa sinh mệnh khí tức nồng đậm dị thường, từng điểm rèn luyện thân thể của mình. Loại năng lượng màu xanh biếc này hẳn là chính là tinh linh nhất tộc ủng hộ lực do tinh linh hoàng ấm hấp dẫn tới và thiên địa tinh linh năng lượng. Sở Dương trong lòng âm thầm phân biệt tính toán nói. Mà lực lượng từ bốn phương tám hướng truyền đến hẳn là chính là tân tấn quỳnh tiêu ngự tỏa khí vận lực. Khó trách thánh quân bất tử bất diệt, nguyên lai là có cường đại khí vận lực gia trì ở trên người của hắn. Có lực lượng này ra chỉ làm sao có thể sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó trong lòng lại nổi lên buồn bực nói. Nhưng tựa hồ lại nói không thông phương, bản thân nếu có thể cảm thụ được rõ ràng thánh quân tại vị dài đến hơn trăm vạn năm tháng, tu vi sao lại chi có thể đến loại trình độ hiện tại. Hẳn là phải cao hơn mới đúng, điểm này cũng là không thể giải. Cái vấn đề này. Hán khi hành quân, lúc không có chuyện gì làm cùng Mạc Khinh Vũ tử tà tình thương lượng, nhưng đưa tới một mảnh dè biểu. Ngươi thấy ngu chưa? Tử tà tình nói chuyện không khách khí nói. Cổ khí vận lực đến từ chính thiên địa này cực kỳ đường hoàng quang minh, bất kỳ hạng người tà nịnh này tránh sợ không kịp, chỉ có người tâm chính ý chuyên mới có thể tới tương hợp được. Ngươi là ai? Ngươi thời thời khắc khắc nghĩ tới chuyện diệt sạch thiên ma, bảo toàn thiên khuyết, chưa từng có tư tâm, ngươi làm sao có thể cảm thụ không được. Thánh quân thì lúc nào cũng là vẻ mặt chánh nhân quân tử, nhất phái chính khí nghiêm nhị, nhưng hắn trong xương là cái dạng gì? Lúc nào thật sự suy nghĩ cho thiên hạ thương sinh? Bản thân tư dục, hắn ngay cả cha của mình cũng đã giết. Hắn làm sao có thể được ý niệm lực lượng thuần chánh nhất trong thiên địa cho phép? Bản thân tu vi công thể lại cùng cổ khí vận lực này có bản chất hoàn toàn trái ngược, đi ngược lại, hắn không bị cán trả chính là tiện nghi rồi, còn vọng tưởng muốn được cố lực lượng này ra trì sao? Tiến thần cũng là mỉm cười giải thích nói. Cho nên thánh quân chỉ cần không buông bỏ ý niệm hèn hạ trong đầu, lực lượng này hắn vĩnh viễn không thể nào hưởng thụ được. Mà Đông Hoàng làm sao trở thành đệ nhất nhân trong cửu đế nhất hậu, mấu chốt cũng chính bởi vì điểm này, còn có thánh quân thực lực thật là không kém, so sánh với yêu hậu mạnh hơn không chi một bậc. Nhưng yêu hậu tới giao thủ mặc dù hơi hạ phong nhưng thủy chung có thể cuốn lấy hẳn, không thường là bởi vì yêu hoàng thiên khí vận gia trì chi viện, lúc này mới có thể cùng thánh quân toàn lực chiến đấu. Thì ra là như vậy. Sở Dương bừng tinh đại ngộ. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 856. Đông Hoàng kết quả. Sở Dương lúc trước vẫn buồn bực, thực lực của mình rõ ràng đã không kém hơn Đông Hoàng, càng cảm thấy đã tại trên yêu hậu. Nhưng yêu hậu có thể cuốn lấy thánh quân một thời gian ngắn, nhưng đến phiên của mình, nếu không phải là có cửu trọng thiên thần công, chín đan điền, cửu kiếp kiếm làm phụ vẫn không phải là đối thủ của thánh quân, đại đế cũng là do khí vận gia trì diệu dụng. Mạc Khinh Vũ nháy mắt hỏi nói. Nói như vậy, thánh quân chẳng phải là chỉ cần cải tà quy chánh thật sự vô địch thiên hạ sao? Những lời này để cho tất cả mọi người nở nụ cười. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó thay đổi. Sở Dương cười cười nói. Hắn muốn đạt được cỗ lực lượng này gia trì, bước đầu tiên cần trước phế bỏ tất cả vạn thánh chân linh. Ngươi nói hẳn có thể bỏ được sao? Mọi người cũng một trận cười to. Nhưng cẩn thận thử nghĩ xem cũng thật là. Thánh quân nếu đi tới một bước này cho dù biết dò quay đầu lại là bờ, nhưng cũng không thể có thể quay đầu lại, bởi vì từ bước đầu tiên hắn cùng sớm đã đi nhầm, đi lại từ đầu vốn là chuyện không phải là người như hắn có thể làm. Lấy tâm thái của một người cùng hung cực ác đi làm nhiều tội ác, nhưng một khi hoàn toàn tinh ngộ, chẳng qua là cái loại lương tâm khiển trách cùng có thể đem chính hắn bức tử. Cho nên kết cục của hắn cũng chỉ có thể hỏng rồi. Bởi vì hắn đã đến trình độ không cách nào quay đầu lại được. Sở Dương thở dài, nhớ tới việc bản thân từ trong cung điện kỳ lạ lấy được quyển sách, trong đó đã từng có một câu nói, gọi là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Những lời này đại khái là ngay cả là ác nhân tàn nhẫn như thế nào chi cần buông xuống đồ đao giết người là có thể trở thành Phật, là siêu nhiên tồn tại. Nhưng ở sau câu nói này lại có một câu chú thích, chính là thần bí nhân đó tự tay viết, câu nói đầu tiên là đồ đao có thể để được xuống tuyệt đối không phải là chân chính đồ đao. Chân chính đồ đao là không bỏ xuống được. Đối với câu chú thích, Sở Dương cực kỳ đồng ý. Ác nhân chính là ác nhân. Đoạn đường này hành quân, dị thường bình tĩnh, dị thường vừng vàng. Dọc đường thỉnh thoảng có thể thấy yêu hoàng thiên cao thủ công kích thánh hoàng cung dư âm nghiệt, mỗi lần gặp chiến đấu. Sở Dương cùng sẽ ra lệnh cho đại quân dừng lại đi trước xem chiến chốc lát. Sau đó lúc trở lại có chút thở dài. Đám người tiến thần cũng tùy theo thở dài. Trong những người này, vạn thánh chân linh thật không ít. Tiến thần thở dài thở ngăn nói. Trang qua là đoạn đường này trở đi, chúng ta thấy nhiều người sau khi chết hoàn toàn không có chân linh tồn tại. Cùng đà tương đối không ít. Chớ đừng nói chi là lần này phạm vi tiếu sát che phủ cả cửu trọng thiên khuyết tất cả mười phương thiên địa. Đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người chết đây? Đúng, dựa theo tình trạng hiện nay suy tính, cửu trọng thiên khuyết đồ diệt thánh hoàng cung càng nhanh, tốc độ thánh quân khôi phục thương thế cũng là càng nhanh. Bởi vì cả cửu trọng thiên khuyết đều tiếu sát vạn thánh chân linh. Thật ra thì cùng chẳng khác gì là cả tất cả thế lực cửu trọng thiên khuyết đều đang vì thánh quân chuyển vận lực lượng, khôi phục thương thế. Một môn công pháp này quả nhiên là tà ác đến mức làm người ta giận sôi. Tử tà tình oán hận nói. Cho nên lần này bên thánh hoàng cung căn bản không có tổ chức phản kích quy mô lớn. Thật ra thì đây cũng là thánh quân cố ý làm sao. Sở Dương nói. Loại người này lòng dạ chính là quá độc. Ta thà rằng hủy diệt thiên hạ, nhưng ta cũng muốn báo thù. Tổn hại thiên hạ mà lợi một người, chỉ cần ta có lợi, thiên hạ bị hủy thì như thế nào? Ngược lại, ta nếu không tồn tại, thiên hạ ngay cả ổn định và hòa bình lâu dài, ta cũng ít lớn hơn. Đám người tiến thần cười khổ gật đầu. Đúng vậy, Vân Thượng Nhân là một người triệt đầu triệt đuôi muốn lợi mình. Dù sao, hiện nay Thánh Hoàng Cung cao thủ tồn tại hay không, đối với Vân Thượng Nhân mà nói có cùng được mà không có cùng không sao, các ngươi muốn giết liền giết tốt lắm, toàn bộ giết hay. Vừa lúc hiện tại ta cần những thứ năng lượng này tới chữa thương đây. Một khi Vân Thượng Nhân khôi phục như cũ, tất nhiên đem mang đến một cuộc gió tanh mưa máu khác. Sở Dương thở dài một tiếng nói. Chẳng qua là Sở Dương thở dài thì thở dài, nhưng không có nhiều lo lắng. Chúng huyên đệ trong khoảng thời gian này thực lực giống như trước đột nhiên tăng mạnh, nhất là sau khi ai nấy đều tự tìm được đại đạo thuộc về mình, tiến bộ càng thêm rõ ràng. Coi như là người thực lực yếu nhất, một mình đối mặt thánh quân đánh không lại cũng chung quy có thể chạy thoát, toàn thân trở lui cũng không là vấn đề. Huống chi hiện tại thánh quân trong tay đã không có Sơn Hà kiếm, một thân thực lực vô hình chung tổn hại mấy thành. Phía trước chính là tinh linh chi xâm. Vừa lúc đó, Sở Dương ngoài ý muốn có được tin tức do tổ chức tình báo Thiên Cơ truyền đến. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn ở trên đường trở về Đông Hoàng Thiên bày dụ địch bây dập, dụ dỗ Thánh Hoàng Cung dư nghiệt đến đây trả thù. Quả nhiên, khi sắp trở lại Đông Hoàng Thiên gặp gỡ Thánh Hoàng Cung thế lực còn sót lại phục kích. Tham chiến có Đông Hoàng Thiên Thừa Tướng Tuyết Thất, Đông Hoàng và còn có Đông Hoàng Thiên Tinh Nhuệ. Mà Thánh Hoàng Cung là do Thánh Hậu tự mình xuất chiến, xuất lính số lượng cao thủ còn sót lại hơn 300 người. Hai bên đại chiến một cuộc, cuối cùng lường bại câu thương, trừ Thánh Hậu bị thương trốn chạy ra, tất cả cao thủ Thánh Hoàng Cung còn lại tham dự bị chết hết. Đông Hoàng Thiên phương diện Thừa Tướng trọng thương, Tuyết Thất trọng thương, Đông Hoàng thương nhẹ, có mấy cao thủ khác vẫn lạc. Trước mắt Đông Hoàng đã bình an trở lại Đông Hoàng Thiên, hơn nữa tuyên bố tôn kính Sở Dương làm cửu trọng thiên khuyết quỳnh tiêu ngự tỏa. Tin tức này để cho tất cả mọi người chấn động. Nhưng đám người Sở Dương biết nội tình lại cảm thấy ngực khó chịu, một cố ý tứ bi ai nồng đậm từ trong lòng nổi lên. Phần bi ai thê lương này không phải là vì bản thân, mà là vì Đông Hoàng và Tuyết Thất. Trận chiến này, Sở Dương ràng rặc thở dài nói. Thật không biết, ở trong lòng Đông Hoàng cùng Tuyết Thất rốt cuộc có tư vị gì. Lấy Đông Hoàng Thiên lực lượng, lấy tu vi Đông Hoàng cùng Tuyết Thất nếu toàn lực đánh một trận, tin tưởng Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi cùng không cách nào toàn thân trở lui. Nhưng cuối cùng kết quả lại là Tuyết Thất trọng thương, Đông Hoàng thương nhẹ, mà Tuyết Tiên Nhi cùng là một người duy nhất may mắn còn sống sót, may mắn chạy trốn. Trong đó nếu không có phát sinh chuyện kỳ quái, vậy là ai cùng sẽ không tin tưởng. Sở Dương cười khổ nói. Chuyện kỳ quái. Bệ hạ là nói có cái gì kỳ hoặc sao? Tinh linh ngũ thần đối với Sở Dương giải thích rất có chút ít buồn bực, rõ ràng là đại hoạch toàn thắng, không đúng chỗ nào. Cũng không phải là cái gì kỳ hoặc, ta chi là kết luận. Thánh Hậu cuối cùng có thể chạy trốn, tất nhiên là Đông Hoàng cố ý thả cho bỏ chạy. Sở Dương thản nhiên thở dài nói. Chính xác. Tuyết Lệ Hàn đa mưu túc trí, cùng với hiểu rõ bọn họ, nếu đà sớm bày bây dập đợi chờ địch nhân đến, lại có cao thủ như Tuyết Thất tu vi đà đạt đến cấp cửu đế nhất hậu chi viện, đó chính là có thể hoàn toàn nắm chắc, làm sao có thể còn để cho Tuyết Tiên Nhi chạy trốn. Thậm chí làm cho Tuyết Thất bị thương nặng đây. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Tiến thần có chút buồn bực nói. Ta làm sao một câu nói cũng nghe không hiểu. Sở Dương vẻ mặt có chút cô đơn, nói. Ngươi dĩ nhiên nghe không hiểu, thậm chí, ngay cả Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi may mắn chạy trốn được hơn phân nửa cũng không hiểu. Tuyết Lệ Hàn toàn diện chiếm cứ thượng phong, làm sao xảy ra sai lầm. hắn thở dài thật sâu nói. Bởi vì Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi trừ là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân năm đó ra thì còn là thân muội muội của Đông Hoàng. A, tin tức này tất nhiên là cực kỳ chấn động. Ngay cả lấy tu vi của Tiến Thần và trăm vạn năm tâm tính tu dường đột nhiên nghe thấy tin tức này cũng không khỏi quá sợ hãi trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này hoặc là nói thân phận thật sự của Đông Hoàng Tuyết Tiên Nhi bản thân cũng không biết, Thánh Quân Vân Thượng Nhân cũng không biết. Nếu không ở trong hơn 100 vạn năm qua chi bởi vì tầng quan hệ này, Tuyết Lệ Hàn Chi sợ đà chết không biết bao nhiêu lần rồi. Sở Dương thản nhiên nói. Những lời này, nói tất nhiên một chút cũng không có nói sai. Tuyết Lệ Hàn bất kể là căn cứ cái ý nghĩ gì mà vẫn không có bại lộ thân phận, nhưng nguyên nhân bên trong nhất định có một cái. Một khi thân phận bại lộ, quan hệ thân thích trong sáng, Thánh Quân sẽ trống rỗng có thêm vô số cơ hội có thể đưa Tuyết Lệ Hàn vào chỗ chết. Về phần Tuyết Tiên Nhi, ngay cả cha ruột cũng sẽ không để ý, như thế nào lại quan tâm đến sinh tử tồn vong của thân ca ca mình đây. Lần này bấy dập, phục kích, mong rằng đối với Đông Hoàng mà nói cùng là một lần nội tâm quyết liệt sao. Trên thực tế cái này cũng đúng như Sở Dương đoán. Lần này quyết chiến để cho Đông Hoàng quả nhiên là tâm thần đều bị đả thương, nhất là cực kỳ đau lòng. Hiện tại Đông Hoàng đang trầm mặc. Hắn trầm mặc đến từ chính hai câu nói. Đến từ chính lập trường bất đồng, mỗi người một câu nói. Thừa tướng đại nhân thân chịu trọng thương, sau khi trở lại Đông Hoàng Thiên đã từng thấp thỏm hỏi mình một câu. Bệ hạ. Lần này, hạ thần thật là có chút không giải thích được, bệ hạ ngài cố ý đối với Thánh Hậu hạ thủ lưu tình, hơn nữa thả cho rời khỏi. Có phải là buông câu câu cá lớn hay không đây? Đây là thừa tướng một câu thử dò xét. Tuyết Lệ Hàn trầm mặt cũng không có cho ra câu trả lời. Nhìn cái huyên để cả đời cũng đối với mình trung thành cảnh cảnh, hảo bộ hạ, hảo thần tử trong lúc nhất thời thế nhưng không phản bác được. Thật ra thì cũng không cần trả lời. Bởi vì, ngay cả hỏi ra những lời này thừa tướng đại nhân cũng biết cái suy đoán này của mình tuyệt đối là không đáng tin. Hiện tại Thánh Hoàng Cung tất cả thuộc hạ thế lực của Thánh Quân cùng đà toàn diện tan thành mây khói. Nơi nào còn có cái gì cá lớn để câu? Nguyên nhân gì để cho Đông Hoàng bệ hạ đối với Tuyết Tiên Nhi hạ thủ lưu tình đây? Còn có một câu thì là đến từ Tuyết Tiên Nhi. Tuyết Lệ Hàn. Ngươi hôm nay thả ta rời khỏi, ta sẽ không cảm kích ngươi. Ngươi hủy tâm huyết của vợ chồng ta, thù không đội trời chung. Cuối cùng có một ngày, ta muốn ngươi chết dưới tay ta, thân hôn câu diệt, vĩnh viên không siêu sinh. Tuyết Lệ Hàn rằng giặc dạo bước đến cửa sổ thở dài thật sâu một tiếng. Ngươi người chính là mềm lòng. Toàn thân vết thương chồng chất Tuyết Thất Tàn Bạo cào nhào nói. Cái gọi là Đông Hoàng, lại là người không quả quyết, ta thật là nhìn lầm rồi. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 857. Huyên muội chi chiến. Hiện tại trong đại điện cũng chỉ có hai huyên để bọn họ. Cho nên Tuyết Thất nói chuyện cũng không có cái gì cố kỵ. Tuyết Lệ Hàn ràng giặc nói. Nếu như ngươi không mềm lòng tại sao lại bị đả thương? Tuyết Thất nhất thời đóng ngừng miệng. Tuyết Thất không nói câu nào trong miệng mặc dù từ hừm hừ luôn miệng, vẻ mặt không phục không cam lòng nhưng ánh mắt cũng thống khổ. Trận chiến này tình cảm vậy là đủ rồi sao? Tuyết Lệ Hàn sâu kín hỏi. Tuyết Thất trong mắt đột nhiên nước mắt chảy xuống. Ở trên trời phụ thân mẫu thân của chúng ta các ngươi cũng thấy được sao? Trận chiến này tình cảm vậy là đủ rồi sao? Chúng ta có thể bỏ qua cho nàng thật sự bởi vì nàng là muội muội của chúng ta. Nhưng nàng sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung chiếu vào trên thân hai người, sương khói mông lung như chợt hiểu ra mà lại như mộng. Trận chiến này hai huyên đệ người quả nhiên là cả đời khó quên.

Lần này Vân Thượng Nhân bị hàm hại được thân bại danh liệt, cơ nghiệp hủy hết. Thậm chí thiếu chút chính là đi đời nhà ma. Lấy tính Tuyết Tiên Nhi tự nhiên là sớm đã hận Tuyết Lệ Hàn đến tận xương tủy. Chỉ cần cho nàng cơ hội, nhất định sẽ trả thù. Mà hành cung Tuyết Tiên Nhi thích nhất vừa lúc tỏa lạc tại trên đường Tuyết Lệ Hàn trở về Đông Hoàng Thiên. Tuyết Lệ Hàn lại là nhân vật hay đơn độc độc hành thiên hạ, trời ban cơ hội tốt, Tuyết Tiên Nhi làm sao có thể bỏ qua cho. Lúc ấy tất cả nhân vật đối phó Thánh Quân, hoặc là Tiền Hô Hậu Ủng, người đông thế mạnh, hoặc là hành tung dược bí căn bản bắt sờ không tới. Cũng chỉ có Đông Hoàng một người này chính là một thân một mình, bôn ba mây vạn dặm trở về Đông Hoàng Thiên. Hơn nữa còn là đại thù số một. Trong suy nghĩ của Tuyết Tiên Nhi, dõi mắt cả thiên khuyết, cũng chỉ có Đông Hoàng yêu hậu mới xứng cùng Vân Thượng Nhân đấu, thậm chí yêu hậu còn muốn kém một chút, chủ yếu chính là Tuyết Lệ Hàn, lần này bấy dập nhất định chính là do Đông Hoàng chủ mưu, đại thù như thế có cơ hội, há có thể không có hành động. Cho nên, có cái cuộc diện này. Lại nói cái cuộc diện này cũng là do Tuyết Lệ Hàn bố trí để diệt địch và lại càng là bảo vệ tánh mạng mình. Cái cuộc diện này chẳng khác gì là Tuyết Lệ Hàn liên thủ với Tuyết Tiên Nhi bày ra. Tuyết Tiên Nhi tuyệt đối sẽ không cho Tuyết Lệ Hàn long về biển rộng, cho nên nhất định sẽ đánh chặn đường. Mà Tuyết Lệ Hàn bày cái bẫy dập này, thứ nhất là tiêu diệt Thánh Hoàng cung sinh lực cuối cùng, thứ hai quả thật cũng là để tự vệ. Nếu không có bố trí đám người Tuyết Thất đến đây tiếp ứng, mà Tuyết Lệ Hàn vừa không muốn cải trang giả dạng trở về, đoạn đường này chưa chắc không có khả năng bị Tuyết Tiên Nhi sử dụng đủ loại thủ đoạn hèn hạ kỳ lưỡng đánh chết. Tuyết Lệ Hàn suy đoán thật không có nửa điểm sai lầm. Kể từ khi lên đường, sau khi đi qua 4.000 dặm đường bình tĩnh, Tuyết Lệ Hàn bắt đầu liên tiếp không ngừng bị cao thủ do Tuyết Tiên Nhi phái ra tập kích. Những công kích này thật ra cũng không mong đợi có thể giết chết Đông Hoàng, cũng là chỉ thử dò xét. Thử dò xét xem Đông Hoàng ngươi rốt cuộc có cao thủ ẩn núp trong bóng tối đi theo không. Đồng thời, tập kích để trì hoãn lộ trình của Tuyết Lệ Hàn, cho Tuyết Tiên Nhi đầy đủ thời gian chuẩn bị bố trí sát cục. Dù sao hiện tại Thánh Hoàng cung đắt là bấp binh, giống như chuột chạy qua đường người bình thường người la đánh, muôn tô chức một cô chiên lực khả quan, hơn nữa đối tượng muốn ám sát còn là nhân vật danh chấn thiên hạ Đông Hoàng. Nếu không có chuẩn bị tốt thì cơ bản cũng là không có khả năng. Đông Hoàng vạn dặm độc hành, một đường không ngừng gặp tập kích. Mặc dù cũng là tiểu quy mô tập kích, nhưng kèm theo ùn ùn mưu mẹo nham hiểm. Nhất là sau khi lộ trình đi được một nửa thì tập kích tần số càng trở nên càng ngày càng là dày đặc. Đó là Đông Hoàng cũng đã lường trước Tuyết Tiên Nhi sẽ có thủ đoạn. Bằng không thành thật không có thể điên cuồng như thế. Không chừa thủ đoạn nào muốn ngăn cản cước bộ của mình như vậy, lý do duy nhất chính là còn chưa có chuẩn bị xong. Thật ra thì cũng hợp tình lý, hiện tại Thánh Hoàng cung cao thủ đang bị gặp toàn bộ thiên hạ tiếu trừ, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp gỡ người cửu trọng thiên khuyết đánh chặn đường. Tuyết Tiên Nhi ở thời điểm này muốn tổ chức một cỗ lực lượng mạnh mẽ nhất định là rất khó khăn. Nhất là người bên Thánh Hoàng cung ngày thường trước sau lên giọng căn bản không cần che giấu bản thân. Chợt đối mặt với tình huống ác liệt đối với cao thủ Thánh Hoàng cung mà nói tổn thất tất nhiên là khổng lồ. Nhưng Tuyết Lệ Hàn tin tưởng bằng vào thủ đoạn của muội muội hắn, nhất định có thể làm được, cái sát cuộc này nhất định có thể thành hình. Quả nhiên, lúc sắp đến Đông Hoàng Thiên, sát cuộc do Tuyết Tiên Nhi bố trí rốt cuộc ở trong một mảnh núi rừng triển khai. Tuyết Tiên Nhi tự mình xuất thủ. Còn có một hơn ngàn tên cao thủ Thánh Hoàng cung cơ hồ toàn bộ cũng đầu nhập vào trận chiến đấu này. Mục đích chỉ có một, tuyệt sát Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn. Bố cuộc như vậy không khó nhìn ra được hận ý của Tuyết Tiên Nhi đối với Tuyết Lệ Hàn mạnh như thế nào. Tuyết Lệ Hàn đến nay không quên được một khắc này. Khi Tuyết Tiên Nhi đột nhiên xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía mình. Nàng nói một câu. Tuyết Lệ Hàn, ngươi tên xúc sinh kia. Hôm nay, tử kỳ của ngươi đến rồi. Sau đó, nàng không có chút nào giữ lại triển khai đại pháp mị hoặc thiên hạ. 1300 thánh hoàng cung cao thủ cũng tùy theo toàn lực xuất thủ. Đối mặt với đại pháp được xưng là có thể mê đảo thiên hạ nam nhân, Tuyết Lệ Hàn không có cảm thấy bị mị hoặc, chi cảm thấy lòng chua xót, hay hoặc giả là khó chịu, còn có chút không khỏi thở dài, dù sao cũng không có cảm thấy hấp dẫn. Ngươi mị hoặc thiên hạ, hoặc là đối với thế gian bất kỳ nam nhân nào đều hữu dụng, nhưng duy chi có đối với ta cùng Tuyết Thất là không dùng được. Bởi vì chúng ta là thân ca ca của ngươi. Cõi đời này tin tưởng không có muội muội nào lại có thể mị hoặc được ca ca của mình. Cái này căn bản là chuyện tuyệt đối không thể nào. Không đợi ngươi mị hoặc, một cái vạt tai quăng đi tới cùng với một câu. Xú nha đầu. Nhưng trận chiến này Tuyết Lệ Hàn thừa nhận áp lực vẫn như cũ là khổng lồ. Tuyết Tiên Nhi không hổ danh một đời âm mưu cao thủ, riêng chi là chọn địa hình trên mặt đất đã làm cho Đông Hoàng khó có thể xây dịch, chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Trận chiến này ở trong một tấm hoang vu son cốc, Đông Hoàng lấy một đôi tay giết cho Nhật Nguyệt vô quang thiên địa buồn thảm. Đồng dạng là trong trận chiến này, Tuyết Lệ Hàn lần đầu tiên lãnh giáo được thực lực của muội muội mình. Ban đầu Tuyết Tiên Nhi không chi là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, đồng thời cũng là đệ nhất thiên tài của Tuyết gia. Trong những năm nay tu vi của nàng thủy chung không có rơi xuống. Vừa mới giao thủ, Tuyết Lệ Hàn cũng cảm giác được áp lực đến từ chính Tuyết Tiên Nhi thật lớn. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 858. Ngươi vô tình, ta không thể vô tình. Mặc dù Tuyết Tiên Nhi thực lực còn không bằng bản thân, nhưng cũng đã xê xích không bao nhiêu cơ hội cùng yêu hậu sàn sàn như nhau chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế kéo từ nửa đêm đến khi ánh bình minh ló dạng. Lần này Thánh Hoàng cung cao thủ xuất động tập kích vẫn diệt hết, nhưng Tuyết Lệ Hàn cũng là vết thương chồng chất, nguyên khí hao tổn rất lớn. Mà vừa lúc Tuyết Tiên Nhi đột nhiên người nhẹ nhàng thối lui, mồ hôi lâm ly hỏi. Tuyết Lệ Hàn, ngươi làm sao lại nhiều lần đối với ta hạ thủ lưu tình? Chuyện này làm cho nàng kỳ quái cực kỳ, ở trong một đêm chém giết nhiều lần Tuyết Lệ Hàn đà có thể dễ dàng đánh mình bị thương nặng nhưng thủy chung không có chân chính xuất thủ. Ngược lại mấy lần trong nháy mắt trần chờ do dự mà Tuyết Lệ Hàn bị bản thân đánh bị thương. Người nam nhân này, Đông Hoàng này lại thà rằng bản thân bị thương, cũng không muốn giết chết đại thủ. Tại sao? Tuyết Tiên Nhi trong lòng nghi ngờ đầy bụng. Có là bởi vì mị hoặc thiên hạ tác dụng sao? Tuyệt đối không phải là, Tuyết Tiên Nhi tâm lý nắm chắc, mị hoặc thiên hạ của mình cơ hồ chẳng bao giờ thất thủ, dĩ vãng cũng là chỉ ở trên người Tử Hào từng có một lần thất thủ, ngay cả là Vân Thượng Nhân, khi thực lực chưa đại thành vẫn mị hoặc thiên hạ ràng buộc. Nhưng Đông Hoàng hôm nay vừa không giống với Tử Hào đối với mình chẳng thèm ngó tới, cũng bất đồng với Vân Thượng Nhân bởi vì công lực thực lực quá cao mà vượt qua khỏi năng lực của mị hoặc đại pháp. Khi Tuyết Lệ Hàn nhìn mình chi có sự tiếc hận, chỉ có sự thương tiếc, cũng có yêu quý và thương tiếc, còn có sự thống hận mà cũng không phải bị bản thân mị hoặc. Tuyết Lệ Hàn thở dài trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bách vì tạp trần. Ngươi có thể đối với ta vô tình, đối với toàn cả gia tộc, toàn bộ thiên hạ vô tình, nhưng ta, cho dù hận ngươi, làm sao có thể nhân tâm hạ thủ giết chết thân muội muội của mình? Nào có nguyên nhân gì? Tuyết Lệ Hàn như cũ ra sức chiến đấu, nuốt xuống trong lòng khổ thủy. Hiện tại, cho dù nói cho ngươi thân phận của ta, có thể như thế nào? Ngươi sẽ bỏ qua cho ta ư? Hay là có hoàn toàn tinh ngộ thống cải tiền phi? Nhân sinh có một số việc, không thể sai lầm. Muốn thay đổi cũng không được. sau khi chính ngươi đem Tuyết thị gia tộc làm đồ cưới hay đem tất cả người Tuyết thị gia tộc đưa vào vực sâu. Khi ngươi hại chết phụ thân mẫu thân, tức chết gia gia bà nội. Khi ngươi để cho tất cả người Tuyết gia trở thành tay sai của trưởng phu ngươi. Nhân sinh cũng đã định rồi. Ta chỉ là không muốn làm cho ngươi chết quá sớm, bị chết quá thê thảm. Tuyết Lệ Hàn thống khổ nói. Nhưng đáp án này để cho Tuyết Tiên Nhi hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Tuyết Tiên Nhi vừa tiến công, khuôn mặt đẹp tuyệt thản nhiên thở dài, không còn sự hấp dẫn khôn cùng lúc trước mà chuyển làm rung động lòng người, chiều mến nhẹ giọng nói. Đông Hoàng Bệ Hạ. Thiếp thân thật không biết. Lấy thân phận Đông Hoàng Bệ Hạ tôn sư của ngài lại cũng từng đối với ta nhớ mài không quên sao? Tuyết Lệ Hàn sắc mặt kinh luyện một chút, giận dữ nói. Nói hưu nói vượn. Tuyết Tiên Nhi một đao từ trên người Tuyết Lệ Hàn xẹt qua, máu tươi rò rỉ, có chút buồn bã nói. Đông Hoàng Bệ Hạ, ngài là lại nghĩ lại năm tháng thanh xuân sao? Lại nghĩ tới tuổi trẻ sảng khoái khinh cuồng sao? Người nam nhân này không từng đối với ta hữu tình. Cũng không phải là sắc dục tình, mà là tình cảm chân tinh. Cái phát hiện ngoài ý muốn này để cho Tuyết Tiên Nhi tất nhiên có chút vui mừng, trong lòng sự kiêu ngạo tự hào chưa từng có tăng vọt. Thậm chí cả đối với trận chiến này cũng tràn đầy lòng tin. Ngươi nếu đối với ta hữu tình cũng sẽ không thật giết ta, làm ta bị thương. Nhưng có thể đả thương ngươi, giết ngươi. Chỉ là một câu đã thay đổi đối sách của Tuyết Tiên Nhi. Tuyết Tiên Nhi đã có ý định muốn đem tâm tư Tuyết Lệ Hàn ở trong Mị Hoạt Thiên Hạ Đại Pháp hướng dẫn trở lại thời niên thiếu. Chi cần Tuyết Lệ Hàn thật nhớ tình yêu khắc cốt năm đó, chỉ sợ chỉ đành phải trong nháy mắt lâm vào cái loại cảm giác thẫn thờ chua xót. Tuyết Tiên Nhi là có thể ở trong nháy mắt đem địch nhân đáng sợ đưa vào chỗ chết. Tuyết Lệ Hàn cuồng nộ nói. Câm miệng. Hắn mặc dù sẽ không bị dẫn vào tình trạng như Tuyết Tiên Nhi thiết tưởng, nhưng bị dẫn vào tâm tình khác. Là chưa từng có luống cuống. Trước mắt, có thể là muội muội của mình, nhưng cô muội muội này lại không tiếc lợi dụng các loại thủ đoạn dùng để đối phó bản thân. Bao gồm, lúc trước người bị nàng đối phó trôi qua. Những người đã từng bởi vì mỹ mạo của nàng mà thần hồn điên đảo, giao ra tất cả tình cảm, những thiếu niên những anh hùng đó. Những thiếu niên anh kiệt hôm nay đã sớm biến thành một bồi đất vàng. Muội muội, ngươi chính là lấy cái bộ dáng này hủy diệt cuộc đời của bọn hắn sao? Lấy nghĩ tới đây, Tuyết Lệ Hàn một cỗ thâm trầm bi ai thản nhiên dâng lên. Tình yêu vốn là một thứ tốt đẹp trong lòng người thiên hạ, bất kể là thành hoặc là bại đều thuộc về ký ức của tuổi thiếu niên, là thứ tốt đẹp nhất để hồi tưởng. Nhưng đối với Tuyết Tiên Nhi lại biến thành công cụ. Công cụ để Tuyết Tiên Nhi đối phó với những người đã từng thích. Tuyết Tiên Nhi. Tuyết Lệ Hàn ngửa mặt lên trời giống to nói. Trời cao cho ngươi vô song vô đối tuyệt sắc dung mạo. Nhưng cũng cho ngươi vô song vô đối áp độc tâm a. Tuyết Tiên Nhi cười càng thêm hồn nhiên mị hoặc, chọc người chiều mến nói. Thật sao? Đông Hoàng Bệ Hạ của ta. Ngươi có bởi vì lòng của ta không tốt mà sẽ yêu ta, đã thương ta, giết ta sao? Trong tay thanh đao vẫn tiếp tục tiến công. Thân thể Kiều Mi thoáng một cai, trong lúc bất chợt xuất hiện 7-8 phân thân, càng thấy mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, đồng thời đối với Tuyết Lệ Hàn triển khai. Tuyết Lệ Hàn thống khổ kêu lên nói. Tuyết Tiên Nhi. Ngươi cái ngu xuẩn nữ nhân này. Ta ngu xuẩn sao? Ta thật ngu xuẩn sao? Ngươi nói ta ngu xuẩn, ta đây ngu xuẩn hay lắm. Tuyết Tiên Nhi cười duyên. Khuôn mặt một mảnh hồn nhiên ở trong gió nhảy múa, máu uyển chuyển yểu điệu. Nhưng từng chiêu cũng là hết sức ác độc, đặc biệt chọn nơi yếu hại chào hỏi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tuyết Lệ Hàn tả trùng hữu đột, Thánh Hoàng cung cao thủ từng người chết đi ở dưới tay hắn,

Tuyết Thất bởi vì thân tình hoảng hốt mà Tuyết Tiên Nhi lại không. Nàng không biết địch nhân tại sao dưới loại tình huống đó lại thất thần, xuất hiện sai lầm và sơ hở, nhưng nàng vừng vàng bắt được cơ hội trời ban. Ở thời khắc tuyệt vọng này lại xuất hiện một tia dạng đông. Tuyết Tiên Nhi đao kiếm đều lấy ra, quyền cước đều xuất hiện. Phá vòng vây. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong, chương 859. Tuyết gia đại thiếu gia. Thừa tướng trong khoảnh khắc đó bởi vì mất đi sự phối hợp của Tuyết Thất, căn bản cũng không kịp phản ứng bị dính ba trường. Tuyết Thất tự thân cũng bị nàng hung hăng bổ hai kiếm, nhưng ngay sau đó Tuyết Tiên Nhi phá vòng vây ra. Nàng lại lựa chọn phương hướng Tuyết Lệ Hàn phá vòng vây đi ra ngoài. Trước mắt xu thế vây kín đà thành, cho dù thoát khỏi hai người dây dưa lúc trước, những người còn lại cũng không phải là dễ dàng thắng được, loạn chiến bất lợi. Tuyết Lệ Hàn đổi với ta hữu tình, tất nhiên sẽ không ngăn cản. Ở trong những người này, hắn mặc dù tu vi cao nhất, nhưng từ phía hắn phá vòng vây, ngược lại so sánh với từ chỗ người khác phá vòng vây năm chắc hơn nhiều. Cho dù phá vòng vây không được, tối thiểu không có lo lắng cho tính mạng. Đây cũng là suy đoán của Tuyết Tiên Nhi, và nàng nghĩ quả nhiên là một chút cũng không sai. Tuyết Lệ Hàn quả nhiên là cũng không có ngăn trở, trơ mắt nhìn nàng phá vòng vây đi. Khi thân ảnh yểu điệu của nàng biến mất ở trong bóng đêm, cũng truyền đến thanh âm tràn đầy hận ý nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi hôm nay thả ta rời khỏi, ta sẽ không cảm kích ngươi. Ngươi hủy tâm huyết của vợ chồng ta, thù này không đổi trời chung. Cuối cùng có một ngày, ta muốn ngươi chết dưới tay ta, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Tuyết Lệ Hàn thở thật dài. Đây cũng là chuyện mà thừa tướng cùng Lam đại tướng quân trăm mối vẫn không có cách giải. Mắt thấy thánh hậu sẽ bị vẫn diệt ở chỗ này, làm sao Đông Hoàng bệ hạ cùng Tuyết Thất hai người đồng thời phạm vào sai lầm. Tuyết Thất cùng Tuyết Tiên Nhi tu vi có điều chênh lệch, trong chiến đấu có điều sai lầm còn có thể hiểu. Thật ra thì nơi nào tình có thể nguyên, cho dù Tuyết Thất không bằng Tuyết Tiên Nhi, nhưng bản thân cũng là đinh cao cường già ngang cửu đế nhất hậu, còn có thừa tướng đại nhân làm phụ, tình hình chiến đấu lại đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, còn kém một đòn cuối cùng mà thôi, làm sao có thể ở thời khắc mấu chốt có sơ hở. Còn có Đông Hoàng bệ hạ, Đông Hoàng mặc dù áp chiến một đêm quanh thân vết thương chồng chất, thực lực so với lúc bình thường tự nhiên không bằng, nhưng hắn bị căn bản cũng là bị thương ngoài da, nội thương căn bản cũng không có, viện binh lúc này chạy tới, hắn cao thủ cấp số này thương tổn không đáng, vận chuyển công phu chữa thương thế dễ dàng. Ngoài ra, Đông Hoàng dù nguyên khí hao tổn rất lớn, công lực chưa đầy, nhưng chung quy so sánh với Tuyết Tiên Nhi còn tốt hơn nhiều lắm sao. Nếu toàn lực xuất thủ, Tuyết Tiên Nhi sao có thể thoát thân? Nhưng kết quả hết lần này tới lần khác chính là Tuyết Tiên Nhi ở phương hướng hắn thoát thân mà chạy. Không tính đến chứng cứ cuối cùng, Tuyết Tiên Nhi cuối cùng để lại câu nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi hôm nay thả ta rời khỏi, ta sẽ không cảm kích ngươi. Phía sau coi như xong, nay khắp nơi công khai Đông Hoàng bệ hạ nương tay để cho nàng rời khỏi là chuyện thực. Chuyện này thật sự là quá kỳ quái. Ngay cả thánh hậu còn có thể mượn phân thân sống lại, nhưng hiện tại hủy diệt bản thể của nàng, đó là thương tổn cực kỳ lớn a. Bản thể nếu bị hủy, ngay cả có thể mượn phân thân sống lại, tự thân thực lực cũng rất khó khăn tiến bộ, cơ hội tốt làm sao lại bỏ lỡ đây. Rốt cuộc tại sao? Đông Hoàng bệ hạ cùng Tuyết Thất ở thời khắc cuối cùng cũng không có xuất thủ đây. Một đường trở lại Đông Hoàng Thiên, cái nghi vấn này thủy chung ở trong lòng mọi người quanh quẩn. Mà Đông Hoàng cùng Tuyết Thất, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Một cỗ không khí uất ức, không cam lòng, vô lực lan tràn nảy sinh. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được Đông Hoàng bệ hạ cùng Tuyết Thất nhỏ giọng cãi cọ. Tựa hồ huyên để trong lòng hai người cũng có sự bất mãn. Ngươi làm sao không ra tay? ngươi không có nhìn ta bị thương sao? Ngươi vừa rồi làm sao không ra tay? Trước đó ngươi làm sao phải nương tay? Chẳng lẽ ngươi cũng không có lưu thủ? Khốn nạn! Câm miệng! Hai anh em trong lòng khổ sở giống nhau, vô lực, bị đè nén giống nhau. Hai người ngồi đối diện oán giận rồi cùng lúc bắt đầu thở dài thở ngắn. Nếu có lần sau, Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn rốt cuộc nói chuyện nói. Trăm triệu lần không được hạ thủ lưu tình. Tuyết Thất Đào mí mát, bi di hừ hừ nói. Ngươi nói những lời này, ngươi hay là trước tiên xem tự ngươi đi rồi nói sau. Ngươi tự mình không thể xuất thủ lại lấy tư thế đại ca ra dạy dỗ ta. Tuyết Lệ Hàn lại là vô lực thở dài, đột nhiên tàn bạo đạp vào vị trí chân Tuyết Thất chúng kiếm thấp giọng nổi giận mắng nói. Ngươi trừ làm ta phát cáu ra, ngươi còn có thể làm cái gì? Làm cái gì? Làm cái gì? A! Tuyết Thất đau quá bi thảm kêu lên vang rồi trường không. Trong miệng tê tê mút lấy lãnh khí, giảm thấp xuống thanh âm, thở không ra hơi nói. Tuyết Lệ Hàn, ngươi được đó, ngươi thật tốt. Ngươi đối với cô em một lòng muốn giết mình không bỏ được, nhưng đối với em trai đối với ngươi vẫn trung thành cành cảnh lại rất bỏ được. Ngươi châu bò, thật châu bò. Ta bội phục ngươi rồi. Ngay cả cha mẹ ta đều cùng nhau bội phục ngươi được đó. Sau đó Tuyết Lệ Hàn hạ lệnh triệu tập thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đến đây nghị sự. Có một số việc nên nói rõ. Cũng không nên để cho bọn thuộc hạ ai nấy chẳng hay biết gì, một vị giấu riêng chỉ sẽ làm lạnh lòng trung thần lương tướng. Lam đại tướng quân rất nhanh đã tới rồi, nhưng lão thừa tướng một lát sau mới tới, tới thời điểm này sắc mặt rất là cổ quái. Tuyết Lệ Hàn đối với cái này cũng không có chú ý. Có một việc, muốn cùng hai vị nói một chút, chuyện này trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tuyết Lệ Hàn có chút mệt mỏi, ngồi ở trên ghế, cũng có chút xuất thần, còn có khó tả thẫn thờ. Mời bệ hạ công khai. Hai người cũng là có chút khẩn trương nói. Đông Hoàng bệ hạ cho tới bây giờ cũng chưa có bộ dạng như thế này. Là có chuyện gì quan trọng muốn nói sao? Các ngươi cũng biết, tên của ta là Tuyết Lệ Hàn. Lại chỉ sợ các ngươi không biết một thân phận khác của ta. Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng nói. Đông Hoàng bệ hạ có thân phận khác. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân nghe vậy cũng là trong lòng chợt vừa nhảy lên. Điểm này đúng là không biết, bọn họ thật không biết Đông Hoàng còn có một tầng thân phận khác. Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, tên này buông xuống thiên hạ trăm vạn năm, ai chẳng biết hiểu. Như thế nào còn có thân phận khác sao? Phía sau nằm trên giường êm Tuyết Thất cúi đầu ho khan, nói. Lão đại, ngươi thật muốn. Nói toạc ra chuyện. Tuyết Lệ Hàn sắc mặt thống khổ co rút một chút, nói. Ta không thể để cho huyên để đi theo ta không minh bạch chảy máu tầng bí ẩn này hiện tại cũng là lúc nói toạc ra rồi. Phía sau Tuyết Thất trầm mặt hạ xuống, nói. Ta hiểu được. Hai huyên để nói lời này nói để cho thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đều có chút sờ không tới đầu óc. Rốt cuộc làm sao? Nói vậy hai vị huyên đệ cũng hẳn là nhớ được một câu nói. Tuyết Lệ Hàn dài thanh thở dài, ràng rặc ngâm nói. Mây đầy trời, say suốt đêm trên đời mịt mờ cũng là tuyết. Cái này tại sao có thể không nhớ được chứ? Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đồng thời nở nụ cười nói. Đây là một trong tam đại gia tộc lớn nhất cửu trọng thiên khuyết trăm vạn năm trước. Mây đầy trời chỉ chính là Vân gia. Say suốt đêm chính là Tuế gia. Còn có một chính là đệ nhất thiên hạ tài phiệt Tuyết gia. Ban đầu tam đại gia tộc tạo thế chân vạc cơ hồ cát cứ cả cửu trọng thiên khuyết. Sau khi tam đại gia tộc bị tiêu diệt cửu trọng thiên khuyết trải qua một đoạn thời gian không ngừng phân loạn. Sau phân loạn mới có cửu đế nhất hậu duy ngã thánh quân xưng hùng. Vân gia thật ra thì chính là gia tộc của Duy Ngà Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Năm đó, Vân Thượng Nhân triệu tập mọi người chinh phạt Vạn Thánh Chân Ma, hủy diệt Vạn Thánh Chân Linh. Sau trận chiến ấy, Vân gia cũng từ đây suy tàn. Khi đó ta chỉ cho là, Vân gia là bởi vì giao ra quá nhiều, tổn thất quá nhiều, rốt cuộc chưa gượng dậy nổi. Song đến bây giờ rốt cuộc biết được, ban đầu Vân gia gia chủ lại chính là Vạn Thánh Chân Ma. Vạn Thánh Chân Ma vẫn lạc rồi, Vân gia từ đó suy tàn không khó lý giải. Huống chi bọn họ còn thổi phồng một người Duy Ngã Thánh Quân, từ Vân gia đến Thánh Hoàng Cung, cái trao đổi này tuyệt đối là đáng giá. Tuyết Lệ Hàn nói, mà đổi thành một nhà khác là Túy gia ở trong chốn giang hồ không ngừng mà bị tước nhược, nhưng cuối cùng cũng rốt cuộc có được một người là Vô Tình Thiên Đế Túy Vô Tình. Vì Túy gia kéo dài trăm vạn năm huy hoàng. Thừa tướng trên mặt nếp nhăn răng đầy nói, quả thật như thế, đáng tiếc trong tam đại gia tộc Tuyết gia cũng là không công làm mai mối cho Vân Thượng Nhân, trừ Tuyết Tiên Nhi ra toàn bộ vẫn diệt. Lam đại tướng quân thở dài, tuy nhiên lại bị thừa tướng hung mãnh chừng mắt liếc một cái. Lam đại tướng quân vừa nghĩ lại, nhất thời là một thân mồ hôi lạnh. Đông Hoàng bệ hạ vào lúc này nhắc tới chuyện này cũng không phải là nhìn nay nhớ xưa. Hơn nữa, Đông Hoàng vốn là họ Tuyết. Lam đại tướng quân một nghĩ đến đây, nhất thời con mắt lườm như linh. Xem ra hai vị huyên để đoán được, ta họ Tuyết, vốn là cũng đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Tuyết Lệ Hàn khổ sở cười, thở dài một hơi, nói, tên ta vốn cũng không gọi là Tuyết Lệ Hàn. Tên của ta, khi đó, gọi là Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết gia đại thiếu gia. Lam đại tướng quân chi nói ra nửa câu nói, giống như là một con gà đang thét chói thì bị chợt nhéo ở cổ. Đúng, năm đó Tuyết gia đại thiếu gia Tuyết Tiêu Nhiên chính là ta. Tuyết Lệ Hàn bùi ngùi thở dài nói. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đồng thời hai mặt nhìn nhau, ngây người như phông. Một hồi lâu sau, hai người mới kịp phản ứng nói. Chúng ta ngày hôm qua đánh chặn đường Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi. Khởi không phải là. Chính là muội muội của ngài a. Tuyết Lệ Hàn thâm trầm gật đầu. Trên mặt đột nhiên xẹt qua một tia thần sắc thống khổ. Phía sau trên giường êm Tuyết Thất cũng là sâu kín than thở. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân trợn mắt há hốc mồm. Thì ra chân tướng còn là như thế. Rốt cuộc hiểu rồi, Đông Hoàng bệ hạ rõ ràng so sánh với Thánh Hậu tu vi cao hơn nhiều, ngay cả bị rất nhiều địch nhân vây công cũng không bị đả thương nghiêm trọng. Nguyên lai là bởi vì vị ca ca này vẫn không đành lòng hạ thủ đối với muội muội của mình a. Bệ hạ, trong chuyện này nói vậy có ngọn nguồn khác sao? Thừa tướng không giải thích được hỏi. Chuyện nói rất dài dòng, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tuyết Lệ Hàn thống khổ thở dài nói. Ban đầu các đại gia tộc cạnh tranh kịch liệt, mầm mống hậu nhân cũng được bí mật đưa ra ngoài. Ngay cả ở bôn gia tộc cũng là giữ kín không nói ra. Cho nên khi đó, nhiều lắm là cũng là chỉ biết Tuyết gia có một đại thiểu gọi là Tuyết Tiêu Nhiên, nhưng chưa từng có người chân chính gặp qua người đó. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm e giết phong chương 860. Nghĩ lại mà kinh. Vân Thượng Nhân điên cuồng theo đuổi Tuyết Tiên Nhi, muội muội của ta. Tuyết gia cũng đối với người con rể này rất là tán thưởng. Phụ thân ta càng thêm là tận hết sức lực ủng hộ Vân Thượng Nhân. Khi đó, lão nhân gia ông ta đã từng bí mật đưa tin cho ta nói. Sau này bên ngoài có Vân Thượng Nhân là con rể, ngầm có ta là con trai. Sự nghiệp Tuyết gia cho tới nay Vân theo đuổi liền rất có khả năng đạt thành. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân âm thầm gật đầu, nhớ tới ngay tình thế lúc đó, nếu tình trạng vẫn phát triển đi xuống, loại khả năng đó đích xác là thật lớn. Nhưng lúc đó, ta cũng đã mơ hồ cảm giác được, Vân thượng nhân người này có chút không đáng tin. Liền nhắc nhở gia phụ chú ý, mà gia phụ đổi với thuyết pháp của ta xem thường, nói. Bất kỳ ai mà không có dã tâm, chẳng phải ai cùng có chút kiêu ngạo tự phụ mà còn có tâm cơ. Cho nên chúng ta ước định trừ phi đà định thiên hạ, nếu không thân phận Tuyết gia đại thiếu gia của ta quyết định không thể lộ ra ngoài. Hoặc là cũng là bởi vì gia phụ nghe lời này của ta, mặc dù không tin ta nói nhưng vẫn theo thói quen phòng ngừa chu đáo. Đồng thời tiêu hủy gia tộc ghi chép về thân phận của chúng ta. Tuyết Lệ Hàn thanh âm càng lộ vẻ trầm thấp. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân đồng thời cảm thấy một trận dầu dĩ còn có sự khâm phục. Những đại gia tộc trải qua truyền thừa lâu đời, thật không có ai là kẻ đầu đường xó chợ, đúng là phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Lúc này phía sau trên giường êm chuyển tới một thanh âm chít chít cô nói. Chính xác, ban đầu bị khai trừ nguyên quán, cũng có lão tử nữa. Lão tử là Lão Thất, cho nên gọi là Tuyết Thất. Đang xa vào chuyện cũ, Tuyết Lệ Hàn nghe vậy trong nháy mắt nổi giận, quay đầu lại chính là một cước đạp lên nói. Con mẹ nó, ngươi là lão tử của ai chứ? Kèm theo là một tiếng hét thảm. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân trực tiếp hóa đá. Thật là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Hoàng bệ hạ nổ tung nói tục như vậy. Còn có một khiếp sợ chính là huyết khế từ trước đến giờ cùng Đông Hoàng bệ hạ không lớn không nhỏ. Lại chính là thân đệ của Đông Hoàng bệ hạ. Nói cách khác, hắn cũng là thân ca ca của Tuyết Tiên Nhi. Đông Hoàng bệ hạ, huyết khế, còn có Thánh hậu Tuyết Tiên Nhi, ba vị cùng là Tuyết gia nhân. Tuyết Thất ủy khuất chí cực mút lấy lãnh khí trong miệng lẩm bẩm nhắc tới nói. Ngươi cùng là bắt nạt ta người nghe lời. Đối với người không nghe lời ngay cả một ngón tay đầu cũng không bỏ được, ta phi. Tuyết Lệ Hàn ngồi nghiêm chỉnh, ra vẻ không nghe thấy. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân sắc mặt lúc túng. Vừa muốn tiếp tục nghe tiếp, vừa không dám tùy tiện cắt đứt hai huyên để nói chuyện. Nhưng trong lòng nỗi băn khoăn lớn nhất cũng đã được giải trừ. Ba người cũng là tới từ Tuyết gia năm đó, Tuyết gia hậu nhân tất nhiên không tầm thường, tồn tại ba người đều là người tài. Vốn là sự không thoải mái trong lòng vào lúc này hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tuyết Tiên Nhi chính là thân muội muội Đông Hoàng bệ hạ a, thân ca ca tại sao có thể nhẫn tâm giết? Cô muội muội này có muôn vàn áp tích nhưng để cho một người ca ca thân chém giết muội muội của mình, đó là một việc cực đoan tàn nhẫn. Rồi hãy nói chuyện cũng đang chứng minh Đông Hoàng bệ hạ là một người trọng cảm tình. Nếu như là một người ngay cả muội muội của mình cũng có thể mặt không đổi sắc chém giết. Còn là Đông Hoàng sao? Sẽ chỉ là một thánh quân khác mà thôi. Mà may mắn gặp dịp Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào. Cũng chính là vào lúc này bởi vì sự kiện này mà cùng Vân Thượng Nhân hoàn toàn trở mặt. Tuyết Lệ Hàn trên khuôn mặt có vô hạn hoài niệm cùng chân tình nói. Tử Hào chính là cảm nhận được Vân Thượng Nhân lòng muôn dạ thú, một người một ngựa chạy đi gặp Vân Thượng Nhân, bảo Vân Thượng Nhân sau này không nên gần Tuyết Tiên Nhi nữa. Làm vậy cùng Vân Thượng Nhân đánh mấy trận, hơn nữa hành động phá hư mấy lần, làm cho Vân Thượng Nhân đối với hắn hận thấu xương. Nhưng Tuyết thì gia tộc được Vân Thượng Nhân ủng hộ, thế phát triển không ngừng, thanh thế nhất thời vô lượng, toàn gia tộc đều vui mừng khôn xiết. Nhưng không biết một âm mưu lớn đã sớm được triển khai. Thật ra thì chuyện sau đó các ngươi cũng biết. Tuyết Lệ Hàn cười khô nói. Lúc ấy trong một đêm Tuyết thì gia tộc bị gồm thâu, mà gia phủ cũng bởi vì ngoài ý muốn gặp tập kích bỏ mình, gia tộc nguyên lào liên tiếp chết đi. Hết lần này tới lần khác khi đó ta đang bị gia phủ bí mật cắt cử để cho ta đi tinh linh chi xâm tìm kiếm một chút thiên tinh. Gia phủ cấp cho ta một đạo mệnh lệnh cuối cùng lại là đi tìm kiếm thiên tinh cho con rể của hẳn cùng nữ nhi tân hôn sử dụng. Tuyết Lệ Hàn đau khổ cười cười, trong mắt cũng là một trận sương mù. Trong phòng đều là một mảnh trầm mặc. Sau đó, Lam Đại Tướng Quân Hôi nói, lúc ấy ta nhớ được là đà từng có người treo giải thưởng tìm kiếm Tuyết gia đại thiếu gia để cho hắn về nhà chấp trưởng gia nghiệp. Đúng. Tuyết Lệ Hàn gật đầu, nói, ta cũng biết rõ ràng trong chuyện này có cái gì, cho nên đà từng thay đổi dung mạo trở về nhà một lần. Thấy muội muội của ta Tuyết Tiên Nhi. Sau khi chứng thật thân phận của mình, Tuyết Tiên Nhi cùng ta ôm nhau khóc ròng. Tuyết Lệ Hàn trên mặt da thịt co quắp, cắn răng nói. Đột nhiên khi đó, Tuyết Tiên Nhi đem một thanh đoạn đao cắm vào trái tim của ta. Mọi người nghe vậy cũng một trận kinh hô, mặc dù Tuyết Lệ Hàn sống sờ sờ đang ở trước mắt mọi người vẫn kinh hãi. Phía sau Tuyết Thất chợt ngồi dậy nói. Đại ca, chuyện này sao ngươi chưa từng có nói quá? Đây là chuyện hay ho sao? Có cái gì phải nói? Tuyết Lệ Hàn cười thảm một tiếng, kéo ra vạt áo lộ ra bầu ngực có một đạo vết thương dữ tợn chí cực nói. Sau tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, đã đến trình độ có thể chữa trị cố tật cải tạo thân thể, nhưng ta thủy chung vẫn giữ lại một đạo vết sẹo này. Khi đó một đao kia thật sự là đâm vào trong lòng ta. Đâm vào trong lòng. Ba người đồng thời có thể cảm giác được cảm giác của Đông Hoàng. Một đao thực sự đâm vào trái tim. Trừ trên nhục thể chúng đao ra, ở trên tinh thần, giống như trước cũng là bị một đao. Chẳng qua là nghe, ba người cũng đã cảm giác được một trận hơi lạnh thấu xương. Lúc ấy ta bị thương xông ra bên ngoài. Vân thượng nhân xuất thủ chặn lại, còn có vô số cao thủ chặn đường. Nhưng ta hết sức rốt cuộc xông ra ngoài, trên người Vân là chúng không dưới mấy trăm đạo đao kiếm. Một đường bị đuổi giết, cho đến khi ta nhảy xuống vách đá, Tử Hào Đà sớm ở dưới tiếp ứng, chúng ta đã sớm chuẩn bị một cỗ thi thể làm thế thân của ta, đã chết ở nơi này. Từ đó về sau, ta rời khỏi nơi đó. Ngày đó, ta thủy chung nhớ được rõ ràng. Ta như thế nào một bước huyết lệ xông ra, ngày đó trong gió tuyết, gió rét thấu xương, trong lòng ta coi như là rét lạnh đến chí cực. Từ đó về sau, cái tên Tuyết Tiêu Nhiên bị ta hoàn toàn bỏ đi. Trong tuyết có nước mắt, giọt giọt đều rét lạnh. Từ đó về sau mới xem như chân chính có Tuyết Lệ Hàn, cho đến Tuyết Lệ Hàn hôm nay. Tuyết Lệ Hàn thở dài nói, thì ra tên Tuyết Lệ Hàn hẳn là sau mới có. Phía sau Tuyết Thất cùng là cúi đầu thở dài, nhẹ nói, đại ca, ngươi chịu khổ rồi. Tuyết Lệ Hàn lỗ mũi đau xót, mau hít một hơi. Chịu khổ rồi. Cho đến hôm nay, nghe được để mình nói một câu, Tuyết Lệ Hàn cùng mới tránh thức cảm giác được. Bản thân chân chính là chịu khổ. Hơn nữa phân khổ sở này tuyệt không phải là tự mình có thể cảm nhận được. Gia tộc bị tiêu diệt, cha mẹ cũng bị chết thảm, bản thân trở về xem xét đến tột cùng lại bị thân muội muội của mình lập bẫy tuyệt sát. Một đường sông ra, ở trong gia tộc mình sông lên gió đạp tuyết thập diện mai phục bi thương, lại có ai có thể hiểu, ai có thể hiểu. Sau đêm hôm đó, Tuyết Tiên Nhi cùng Vân Thượng Nhân tin chắc Tuyết Tiêu Nhiên đã chết. Sau đó còn mở linh đường, Tuyết Tiên Nhi đốt giấy để tang, vì thân đại ca tiến đưa. Tuyết Lệ Hàn tràn đầy giễu cợt ý tứ hàm xúc cười lạnh, nhưng cảm thấy trong lòng của mình đau triệt nội tâm. Thế cho nên tiếng cười lại cũng run rẩy lên. Cho nên sau đó ta cùng với Tử Hào hai người một đạo kết bạn sông sáo thiên hạ, từ hai bàn tay trắng đánh được phần gia nghiệp hôm nay. Những năm đó cùng Vân Thượng Nhân còn có Nguyên Thiên Hạn, gặp mặt là đánh. Nhưng ai cũng không đánh chết được ai, đánh tới cuối cùng thành Cửu Đế Nhất Hậu và Duy Ngà Thánh Quân. Hôm nay, Tử Hào Đà sớm chết đi, mà bây giờ Duy Ngã Thánh Quân cùng thành chuột chạy qua đường thành Cửu Trọng Thiên Khuyết Công Địch Thánh Hoàng Cung cũng sắp hoàn toàn đổ nát, hoàn toàn biến mất vân diệt. Tuyết Lệ Hàn thở dài nói, Thánh Hoàng Cung. tuyệt đại đa số lực lượng chính là do sử dụng Tuyết Gia gia nghiệp xây dựng lên a. Tuyết Lệ Hàn nói tới đây, trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng. Một hồi lâu không ai nói gì. Khụ khụ. Phía sau Tuyết Thất trầm mặt, đột nhiên ho khan lên, mở miệng nói. Ban đầu, huyên để bên ngoài Tuyết Gia tổng cộng là có 8 người sao? Đúng là 9. Tuyết Lệ Hàn mặt không chút thay đổi nói. Còn lại mấy tên? Tuyết Thất trên mặt da thịt kinh luyện, nói. Ta chỉ xác nhận được 2 đà mất. Về phần những người khác, ta không có được tin tức xác thực, cũng thủy chung không có ai hôi đến chúng ta. Ngươi không cần phải hỏi. Tuyết Lệ Hàn vẫn mặt không chút thay đổi, nói. Chứ ngươi và ta ra, huynh đệ của hẳn cũng đà sớm mất rồi. Trong đó nhiều người cùng là chết trong tay thân muội muội mình. Cái con khốn. Tuyết Thất cắn răng, gân xanh nổi vồng lên, tựa hồ từ trong cổ họng thoát ra một câu mắng to. Nước mắt cùng tùy theo nhỏ tiểu ra. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân như cũ trầm mặt. Thậm chí là khiếp sợ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, một nữ nhân, hơn nữa còn là nữ nhân được xưng đệ nhất thiên hạ mỹ nhân khi đó hắn là vẫn chỉ là thanh xuân mà thôi. Nàng, rốt cuộc là như thế nào làm ra được loại chuyện đó? Làm sao có thể ngoan độc quyết tâm nhìn gia tộc của mình bị hủy diệt, như thế nào giết chết huynh trưởng của mình? Đích thân hủy diệt nhà mình. Nàng làm sao có thể nhẫn tâm làm ra tới những chuyện đó? Thật là chuyện người bình thường nghĩ phá đầu cùng nghĩ không thông. Căn bản không cách nào hiểu được.